Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8781 có phiền phức mới tốt. Người đang ép video. Làm cửa bị đá văng thời điểm, Thiên Cơ Ảnh cũng là trong lòng căng thẳng. Vừa rồi hắn là vì mặt mũi mới cố ý la như vậy, nhưng bây giờ Hạ Thiên ngồi ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối không thể nhận sợ ta là thiên sĩ nhất tộc người. Làm sao, các ngươi Thẩm gia hiện tại ngay cả chúng ta thiên sĩ nhất tộc đều không coi vào đâu sao? Thẩm gia công tử mang theo hơn 10 người đi đến thiên sĩ nhất tộc, thật là khéo a, ta hôm nay vừa vặn muốn chiêu đãi một cái thiên sĩ nhất tộc người. Hả? Thiên Cơ Ảnh nhướng mày. Rất nhanh. Một tên nam tử từ phía sau đi tới, khi hắn đi tới thời điểm, Thiên Cơ Ảnh cũng là sững sờ. Thập cửu gia. Thiên Thu Thiên Cơ Ảnh nhướng mày, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên huynh đệ, ta mang ngươi chuyển sang nơi khác. Thập cửu gia, đây là bằng hữu ngài, nếu là thập cửu gia bằng hữu, vậy hôm nay nơi này tiêu phí coi như ta tốt, hôm nay coi như lúc ta xin mời thập cửu gia cùng thập cửu gia bằng hữu. Thiên Thu mười phần đại khí nói. Không cần. Thiên Cơ Ảnh đứng dậy muốn rời khỏi. Nhưng Thiên Thu tay lại đặt ở trên vai của hắn, đem hắn ngăn ở nơi đó, làm sao thập cửu gia không chịu cho ta tên tiểu bối này mặt mũi sao? Thiên Cơ Ảnh đứng ở nơi đó. Thẩm gia công tử một mặt ý cười đi tới thập cửu gia, đúng không? Thiên huynh đã nói, nơi này tiêu phí coi như hắn, đương nhiên, ta làm sao có thể để Thiên huynh hoa tiên thạch đâu? Hôm nay thập cửu gia cùng bằng hữu của ngài tùy tiện muốn ở chỗ này làm gì? Liền làm cái đó, tất cả mọi thứ tiêu phí đều tính cho ta. Sau đó hắn đối nữ quản sự phất phất tay, hôm nay ngươi nơi này, cái gì quý lên cho ta cái gì, không cần trưng cầu ta ý kiến. Đa tạ Thẩm công tử. Thiên Cơ Ảnh đứng ở nơi đó, chẳng hề nói một câu, bất quá sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi, hắn hiện tại đi là đi ra không được, trở về đi, còn lộ ra phi thường mất mặt. Hắn vốn là đi ra để Hạ Thiên cảm giác hắn rất có năng lực, rất có mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn cũng coi là mất mặt. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Hạ Thiên cảm giác hắn không có cái gì bản sự, vậy sau này đi hợp tác với người khác, vậy liền hỏng, nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Hạ Thiên diệt sát. Hắn tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên những bí mật này bị người khác đạt được, về phần đằng sau mấy tầng môn, hắn sẽ dùng biện pháp tốt nhất giải quyết. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ trước đem Hạ Thiên bắt lại, sau đó cưỡng ép bức cung. Thập cửu gia, tới ngồi. Thiên Thu lôi kéo Thiên Cơ Ảnh ngồi ở nơi đó, nghe nói thập cửu gia gần nhất phát đại tài, có cái gì tốt phương pháp, mang mang ta đứa cháu này a. Thiên Thu là đời thứ tư tử đệ, mà lại là đời thứ tư tử đệ bên trong lẫn vào tương đối tốt. Nơi nào sự tình, gần nhất tốn không ít tiên thạch. Thiên Cơ Ảnh nói. Thật sao, ta người thăm dò được. Đoạn thời gian trước thập cửu gia còn ra một bút 5 vạn tiên thạch vũ khí, mà lại vừa mới, ngay tại chúng ta tiến đến trước đó, ta người còn nói, lần này thập cửu gia người ra giá trị 30 vạn tiên thạch đồ vật. Thiên Thu một mặt ý cười nhìn xem Thiên Cơ Ảnh. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Cơ Ảnh minh bạch, nguyên lai mình sớm đã bị để mắt tới, mà lại thủ hạ của mình bên trong có người khác gian tế. Không có sự tình, Thiên Cơ Ảnh cười một tiếng. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa bị gõ. Sau đó Thiên Cơ Ảnh một tên thủ hạ đi đến. Lão đại, đồ vật đều tiêu hóa, đây là. Cái kia thủ hạ vừa nói chuyện một bên ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Thiên Thu thời gian, hắn cũng là dừng lại mình. Tiếp tục, người tựa hồ vẫn chưa nói xong đi, trước nói xong. Thiên Thu nhìn về phía cửa ra vào người kia nói. Người kia không nói gì, mà là đứng ở nơi đó. Thiên Cơ Ảnh muốn đứng lên, nhưng Thiên Thu tay một mực đè ép bờ vai của hắn, để hắn đứng không dậy nổi. Đồ vật đưa tới, sau đó nhanh lên ra ngoài, Thiên Cơ Ảnh nói thẳng. Tên kia thủ hạ muốn đi về phía trước, nhưng lại bị bên cạnh mấy người cản lại. Muốn đưa thứ gì a, ta giúp ngươi đưa a, một người trong đó nói. Cái kia thủ hạ cũng là cho mày không cần, ta hôm nào lại cho. Cái kia thủ hạ nói xong cũng muốn lui ra ngoài. Ngươi không nghe thấy ta sao? Thiên Thu sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia thủ hạ xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía Thiên Cơ Ảnh. Thiên Cơ Ảnh minh bạch, cái này chữ vật trang bị bên trong tất cả đều là tiên thạch, nếu như giao cho Thiên Thu coi như không nhất định sẽ trả cho hắn. Đạp. Hắn trực tiếp đứng dậy. Thiên Thu muốn ngăn cản hắn, nhưng lại bị trong cơ thể hắn bạo phát đi ra lực lượng cường đại xông mở. Làm càn Thiên Thu hét lớn một tiếng thiên cơ ảnh, ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng thập cửu gia, ngươi thật đúng là đem mình làm ra đúng hay không lại dám như thế đối ta nhìn ngươi là không muốn tại chúng ta thiên sĩ nhất tộc lăn lộn. Thiên cơ ảnh ánh mắt quét ngang, nếu như ngươi không phải dựa vào ngươi lão tử, ngươi lại là cái thá gì? Tức giận. Lúc này hắn cũng là thật sự tức giận. Cái này thủ hạ là hắn trung thành nhất thủ hạ, theo hắn mấy ngàn năm, hắn gọi đối phương nhỏ một. Nếu như hắn ngay cả nhỏ một đô không giữ được lời nói, vậy hắn về sau liền thật không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi, mà lại Hạ Thiên còn ở nơi này, nếu như hắn tuyệt không biểu thị một cái, vậy sau này Hạ Thiên còn có thể tin được hắn sao? Ngươi có phải hay không không muốn lăn lộn? Thiên Thu lạnh lùng nói. Chờ ngươi dựa vào chính mình bản sự lúc ăn cơm, lại cùng ta nói loại lời này. Thiên cơ ảnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Điền huynh, chúng ta đi. Sau đó hắn cứ như vậy đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, bị cửa ra vào những người kia ngăn cản. Tốt, rất tốt, Thiên cơ ảnh, ta nhìn ngươi làm sao thu thập hôm nay cục diện rối rắm. Thiên Thu vung tay lên, cửa ra vào người nhường ra một cái thông đạo, hắn cũng không có đi ngăn cản Thiên cơ ảnh. Thiên cơ ảnh là thiên sĩ nhất tộc người, chạy không được, hắn cũng không nóng nảy hiện tại ra tay với thiên cơ ảnh. Hôm nay thiên cơ ảnh như thế đối đãi hắn, hắn nhất định sẽ báo cáo nhanh cho phụ thân của mình, đến lúc đó, thiên cơ ảnh liền có nếm mùi đau khổ. Điền huynh, chúng ta đổi một nhà, thiên cơ ảnh nói. Không được, về trước khách sạn đi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc thất vọng. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng thiên cơ ảnh vẫn là bắt được. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn siết chặt, hắn hiểu được, mình hôm nay đúng là mất mặt, Hạ Thiên bắt đầu đối với hắn năng lực sinh ra nghi ngờ. Tốt ra thiên cơ ảnh cùng Hạ Thiên trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, thiên cơ ảnh đem chữ vật trang bị đem ra Điền huynh, lần này đồ vật bán 30 vạn tiên thạch, đều ở nơi này. Tiên thạch sự tình không nóng nảy, thiên huynh, chúng ta sự tình tựa hồ bại lộ. Người nghĩ tới phải làm sao sao cái kia Thiên Thu đã để mắt tới chúng ta, nếu như không muốn cái biện pháp, về sau chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Ta cũng không muốn ngày nào đột nhiên bị người bắt đi, sau đó những người kia đối ta tra tấn bức cung. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt thiên cơ ảnh. Hết chương 8781. Chương 8782 đi thiên sĩ nhất tộc. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nguy cơ. Hạ Thiên nói là sự thật, hắn hiện tại đã cảm ứng được nguy cơ, lúc trước hắn hợp tác với thiên cơ ảnh, cũng là bởi vì thiên cơ ảnh biểu hiện ra rất cường đại, mà lại làm việc không có bất kỳ chỗ sơ suất. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại bại lộ. Nói cách khác, vấn đề là xuất hiện tại thiên cơ ảnh bên này. Ngươi yên tâm, ta bên này sự tình ta sẽ làm định, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi, những chuyện khác, đều không cần ngươi cân nhắc, ta có thể cam đoan. Ngươi tuyệt đối là an toàn, ai dám động đến ngươi, ta liền chặt hắn. Thiên cơ ảnh mặt không thay đổi nói. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, nhưng hôm nay sự tình, cái kia gọi Thiên Thu cũng đã nói, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Thiên nói. Ngươi tại trong tửu điếm đừng đi ra ngoài, ta rời đi một đoạn thời gian, tại ta trở về trước đó, bất kỳ người nào gọi ngươi, ngươi cũng không muốn đi, cũng không cần rời tửu điếm, càng đừng ra thành, nếu có cái gì cần, liền thông chi tiểu nhất. Thiên cơ ảnh nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng là đem tiên thạch một phân thành hai, hai người một nửa. Đây là bọn hắn trước đó đã nói xong. Một người 15 vạn tiên thạch. Thiên cơ ảnh rời đi về sau, tiểu nhất cũng là ngay lập tức chạy tới đại nhân, lần này Thiên Thu chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Không có việc gì, đúng, lần này phân 15 vạn tiên thạch, trước đó tiêu hết đều kiếm về. Nguyên bản lần này là muốn cho các huynh đệ đa phần một chút, nhưng chúng ta đội ngũ bên trong có nội gian, hiện tại ta ai cũng không tin, ta chỉ tin ngươi một cái, ta sẽ phải thiên sĩ nhất tộc một chuyến, chuyện bên này liền giao cho ngươi, ta trở về trước đó, cho ta đem nội gian tìm ra, tiêu diệt hắn, dám phản bội ta, để hắn chết không toàn thây. Thiên cơ ảnh ném cho tiểu nhất một cái chữ vật trang bị, nơi này có một vạn tiên thạch, làm xong nội gian về sau, cái này một vạn tiên thạch cho các huynh đệ phân phát. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào huynh đệ. Đại nhân yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, bất quá đại nhân ngài cũng phải cẩn thận, Thiên Thu đã để mắt tới chúng ta, hắn như vậy tham, không có khả năng cứ tính như vậy. Tiểu Nhất nói. Nghe Tiểu Nhất, Thiên Cơ Ảnh nhẹ gật đầu, xem ra, ta là muốn đi tìm hắn. Đại nhân Tiểu Nhất muốn nói điều gì? Không có việc gì, về sau kiếm trở về, hắn tham mới tốt, hắn càng tham cũng liền càng sẽ bảo hộ ta, càng sẽ cho ta quyền lợi, như vậy, Thiên Thu bọn hắn cũng liền không dám thế nào. Thiên Cơ Ảnh nói. Có thể Thiên Thu bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt về sau, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thả miệng a. Tiểu Nhất cho rằng, cái này từ đầu đến cuối đều là phiền phức. Ta lần này đi gặp giải quyết đây hết thảy, nếu như bọn hắn còn không thức thời, ta đây liền xử lý bọn hắn. Thiên Cơ Ảnh lúc này cũng là trở nên cùng trước kia triệt để không đồng dạng. Hắn cả đời này đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Chính là bởi vì năm đó hắn quá tự phụ, cho rằng hết thảy đều có phụ thân của hắn, vì lẽ đó hắn cái gì đều không để ý, lúc kia, tất cả mọi người đều vây quanh hắn chuyển, các loại lấy lòng hắn, bưng lấy hắn. Có thể cuối cùng khi hắn bại quang phụ thân hắn để lại cho hắn tới những cái kia tài sản về sau, trước đó những cái kia vây quanh hắn kiếm, lấy lòng hắn, tàn bưng lấy hắn người, tất cả đều rời đi. Thậm chí cuối cùng khi dễ hắn, đều là lấy trước kia chút bưng lấy hắn, cuối cùng hắn mới hiểu được tới, cuối cùng phụ thân hắn lưu cho hắn những cái kia sản nghiệp, chính là bị những người này cho lừa sạch. Hắn ở giữa có đến vài lần cơ hội xuất hiện, có thể hắn đều không có trân quý, cuối cùng, hắn liền biến thành như bây giờ. Một cái đời thứ hai người, nhìn thấy một cái đời bốn tử đệ, đều muốn đi trốn mở, đây là dạng gì khuất nhục a? Bất quá hắn cũng biết, mình không có biện pháp khác, chỉ có thể dạng này. Hắn chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh. Lần này là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn bắt không được cơ hội lần này, vậy hắn đời này khả năng đều không có xoay người cơ hội. Trong tửu điếm, nhanh, hắn liền muốn nhịn không được mang ta đi Thiên Sĩ nhất tộc. Hạ Thiên nói, không nghĩ tới sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn một đoạn thời gian đâu, có thể cái kia Thiên Thu đột nhiên xuất hiện, cái này thuận nước đẩy thuyền a, cho chúng ta một cái lý do chính đáng. Hồng Phượng nói, ta đã sớm nghĩ tới, hắn liên tục hai lần bán vũ khí, mà lại đều là số lượng lớn như vậy, khẳng định sẽ khiến một số người chú ý, mà lại hắn mặc dù là Thiên Sĩ nhất tộc người, mà lại bối phận rất cao, nhưng trên thực tế, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền phát hiện hắn lẫn vào chẳng ra sao cả, dạng người như hắn, rất nhiều người đều không hy vọng hắn có cơ hội xoay người, mà lại nếu có người phát hiện loại chuyện này, vậy liền nhất định sẽ mang đến cho hắn nguy cơ. Lại thêm ta lần trước tín nhiệm với hắn tiến hành một chút nghi vấn, vậy hắn liền càng thêm cảm thấy bất an, tiếp xuống, hắn sẽ nghĩ biện pháp trước ổn định cục diện, sau đó nhanh chóng giúp ta tăng thực lực lên, bất quá hắn càng như vậy, để mắt tới hắn cùng ta người, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, hắn một cái duy nhất bảo trụ ta không bị người khác cướp đi biện pháp chính là đem ta đưa đến Thiên Sĩ nhất tộc đi. Hạ Thiên đã sớm tính toán kỹ hết thảy, theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Cơ Ảnh thời điểm, hắn liền đã biết Thiên Cơ Ảnh những tình huống này. Hắn tại linh giới nhiều năm như vậy, thường thấy đủ loại người, vì lẽ đó hắn đồng dạng lần đầu tiên, cũng có thể thấy được người này đại khái là một cái dạng gì người. Bất quá chỉ là đại khái, cụ thể muốn nhìn tiếp xuống ở chung. Ta đây a tiếp xuống liền phải chờ đợi, Hồng Phượng nói. Ân, cảnh giới của ta trong thời gian ngắn là không thể nào tăng lên, trừ phi bọn hắn còn có cái gì thiên tài địa bảo. Bất quá dạng này tỷ lệ cũng là rất nhỏ, nhưng hắn nhịn không được quá lâu, hắn lần này xem như đem chiếc bồi rơi đều kiếm về, vậy hắn liền khẳng định muốn thu hoạch được càng nhiều, vì lẽ đó đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ta tăng lên càng nhanh, tốt mở ra đệ tam trọng môn. Hạ Thiên lúc này cũng không sốt ruột, bởi vì Thiên Cơ Ảnh sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giúp hắn tăng thực lực lên. Thiên Cơ Ảnh trở lại Thiên Sĩ nhất tộc về sau, tìm được Thiên Sĩ nhất tộc đời thứ nhất nhân vật. Thiên Sĩ nhất tộc, hiện tại còn sống đời thứ nhất nhân vật, chỉ có 4 cái, mà hắn lần này tìm tới, chính là một cái trong số đó. Tiểu Ảnh a, làm sao ngươi tới tìm ta, có phải hay không gặp được khó khăn gì rồi? Đối phương phi thường hiền hòa nói. Tứ thúc, ta lần này đến, là muốn để ngài giúp một chút. Thiên Cơ Ảnh nói. Nói, cùng tứ thúc còn có cái gì khách khí? Tứ trưởng lão nói. Tứ thúc, ta gần nhất đụng phải một cái cơ hội. Cơ hội này rất có thể để ta triệt để xoay người, nếu quả như thật nếu có thể, ta đây về sau liền thật không cần lại nhìn những người kia sắc mặt, Nhưng bây giờ, ta bị người để mắt tới, bọn hắn không chịu cho ta xoay người cơ hội, vì lẽ đó ta muốn để tứ thúc cho ta làm chủ. Thiên Cơ Ảnh nói. Hắn đem sự tình đơn giản miêu tả một cái. Ai vậy? Tứ trưởng lão hỏi. Thiên Thu. Là hắn, cái này có chút phiền phức a, người cũng biết cha hắn thân phận bây giờ tại chúng ta thiên sĩ nhất tộc cao bao nhiêu. Tứ trưởng lão chần chờ một lát. Tứ thúc, lần này ta lấy được chỗ tốt là lâu dài, ta cùng đối phương là chia 46, ta 4, đối phương 6, nếu như có thể mà nói, về sau ta được đến tất cả tài phú cùng tứ thúc cùng một chỗ chia 5 năm, đây là ta một điểm nho nhỏ ý tứ, hy vọng tứ thúc không cần ghét bỏ. Thiên Cơ Ảnh đưa tới một cái chữ vật trang bị. Cùng ta còn tới một bộ này. Tứ trưởng lão mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại phi thường tự nhiên tiếp tới. Hắn mở ra chữ vật trang bị nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu tạm thời biến mất không đi để lọt. Ta có thể đè xuống, ta sẽ phái người đi cảnh cáo Thiên Thu không cần lại đục, nhưng ta lo lắng Thiên Thu không thành thật, sẽ đem loại chuyện này truyền đi, đến lúc đó liền có phiền toái. Người tốt nhất vẫn là đem người mang về. Như vậy, tại chúng ta thiên sĩ nhất tộc bên trong, cũng có thể bảo đảm hắn an toàn. Đương nhiên, chúng ta không phải giam lỏng, hắn suy nghĩ gì thời điểm rời đi, liền lúc nào rời đi, ta sẽ để cho Seo cùng Sa Mạc hai người đi theo ngươi. Nếu như phát hiện người bên ngoài có dị động, không cần báo cáo, giết không tha, trong lúc này, hai người bọn họ sẽ không điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Đa tạ tứ thúc. Ta và ngươi phụ thân là thân huynh đệ, ta cũng không muốn xem ngươi nghèo túng xuống dưới. Lần này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội, ta hy vọng ngươi đem nắm chặt, nhưng nhớ kỹ, càng nhiều chỗ tốt càng tốt, cuối cùng nếu như phát hiện đối phương không dùng, vậy liền xử lý hắn, đem tất cả chỗ tốt cùng một chỗ cầm về, đừng nói với ta cái gì tình nghĩa huynh đệ, ta chỉ nhận huyết thống, trong cơ thể của chúng ta chảy đồng dạng máu, đây mới là thuần chính nhất, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Tứ trưởng lão nhắc nhở. Hắn lại nói phi thường trực tiếp, một chút cũng không có che giấu ý tứ. Bất quá Thiên Cơ Ảnh cũng minh bạch, tứ trưởng lão càng tham, hắn là muốn để cho mình đi đem Hạ Thiên giết, đem Hạ Thiên cái kia một phần cũng cướp về, như vậy, mình liền nhất định phải phân tứ trưởng lão một nửa. Cái này bàn tính đánh phi thường khôn khéo a. Ta minh bạch, tứ thúc, giao cho ta là được rồi. Thiên Cơ Ảnh nói. Ân, ta cũng hy vọng ngươi sớm một chút xoay người, như vậy, ta cũng không cần quan tâm nữa, tất cả hậu bối bên trong, ngươi là để ta nhất quan tâm một cái. Tứ trưởng lão nói. Tứ thúc yên tâm, ta sẽ cố gắng. Thiên Cơ Ảnh nói. Một lát sau, Thiên Cơ Ảnh đi ra ngoài, hắn đang đi ra đi về sau, cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, trong hai mắt đều là cừu hận, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ không lại phụ thuộc. Mặc dù tứ thúc nhìn qua vô cùng hiền lành, mỗi câu lời nói đều là hướng về hắn, nhưng hắn phi thường rõ ràng, đây là lợi ích, nếu như hắn không cầm thiên thạch, nói cái gì đều là nói vô ích. Hắn đem Sa Mạc cùng Seo hai người phái tới cùng mình, mỹ danh nói là đến giúp mình, trên thực tế cũng là một loại giám thị. Hắn còn để cho mình đem Hạ Thiên mang về. Đây cũng là giám thị, còn để cho mình không có cách nào cự tuyệt giám thị. Tại hắn rời đi thiên sĩ nhất tộc thời điểm, Sa Mạc cùng Seo hai người cũng là trực tiếp theo sau. Nếu như ta phát hiện ai có vấn đề, trực tiếp giết. Hạ Thiên nhìn về phía hai người nói. Phải, hai người ngược lại là vô cùng nghe lời. Tứ trưởng lão để bọn hắn đi theo Thiên Cơ Ảnh, vậy bọn hắn liền sẽ đi theo Thiên Cơ Ảnh, đồng thời hoàn toàn nghe Thiên Cơ Ảnh. Trong tửu điếm. Điền huynh đệ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, nơi này nếu không an toàn. Thiên Cơ Ảnh nói. Đi chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Đi chúng ta thiên sĩ nhất tộc. Hết chương 8782. Chương 8783 mới vào thiên sĩ nhất tộc. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thiên sĩ nhất tộc. Kề bên này cường đại nhất nhất tộc. Ta đi theo ngươi, có thể hay không rất bị động a? Dù sao kia là thiên sĩ nhất tộc, ta thuộc về là bị giám sát trạng thái. Hạ Thiên lo lắng nói, hắn nhất định phải giả vờ như là phi thường không tình nguyện trạng thái. Mà không thể chủ động. Hắn càng như vậy, Thiên Cơ Ảnh cũng liền càng không có cảnh giác. Thiên Cơ Ảnh dạng này người, là phi thường lão đạo, nếu như Hạ Thiên dù là bại lộ một chút xíu mình ý đồ, hắn đều sẽ trở về phỏng đoán, vì lẽ đó, Hạ Thiên muốn đem hiện tại mình cái này điền hạ thân phận diễn tốt. Tuyệt đối không thể có mảy may bại lộ. Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi tại thiên sĩ nhất tộc, chỉ cần không loạn đi, có thể tự do xuất nhập thiên sĩ nhất tộc, người suy nghĩ gì thời điểm đi, liền khi nào thì đi, người muốn đi đâu, liền đi đâu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người dám ngăn trở ngươi, bất quá rời đi thời điểm, nhất định phải cho ta biết, ta để cho thủ hạ bảo hộ ngươi, dạng này cũng có thể cam đoan an toàn của ngươi, mà lại thiên sĩ nhất tộc tuyệt đối sẽ không có người dám lại động tới ngươi. Thiên cơ ảnh phi thường bá khí nói. Hắn tự nhận là mình bây giờ đã làm phi thường tốt. Xem như giải quyết Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Mà lại mình cũng biểu hiện ra năng lực của mình bây giờ. Tốt ha, vậy ta đi với ngươi, bất quá ngươi nếu là không tại thiên sĩ nhất tộc, nhất định phải sớm nói cho ta, không có ngươi tại, ta không yên lòng. Hạ Thiên nói. Hắn biểu hiện vô cùng cẩn thận. Ngươi yên tâm, không quản chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ lấy ngươi làm chủ. Thiên cơ ảnh lần nữa bảo đảm nói. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái dạng này, trên thực tế là rất vui vẻ, hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên lá gan quá lớn, như vậy, liền có thể sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được biến cố. Qua cái này danh tiếng, ta không thể tiếp tục đợi trong thiên sĩ nhất tộc. Hạ Thiên nói. Tốt, trước qua cái này danh tiếng đi, tạm thời thiên sĩ nhất tộc bên trong vẫn là an toàn nhất, chờ ngươi đi ngươi sẽ biết, không quản là Thiên Thu, còn là hắn người đứng phía sau, cũng không dám lại cử động ngươi. Thậm chí nhìn thấy ngươi, bọn hắn còn muốn khách khách khí khí. Thiên cơ ảnh phi thường tự tin nói. Hắn tiên thạch cũng không phải hoa trắng. Mà lại hắn còn đưa tứ trưởng lão một cái tốt đẹp hứa hẹn. Tại thiên sĩ nhất tộc có một quy củ, ai có thể kiếm về càng nhiều tiên thạch, ai có thể có càng nhiều tốt hơn kỳ ngộ. Vậy người này tại thiên sĩ nhất tộc địa vị cũng chính là cao nhất. Hiện tại đời thứ nhất, chỉ còn lại gia chủ cùng ba vị trưởng lão. Nếu như bọn hắn phát hiện ai từ bên ngoài thu được bảo vật cùng kỳ ngộ, vậy bọn hắn liền sẽ trọng điểm chiếu cố ai. Đương nhiên, người thông minh đều sẽ biết đem mình lấy được một bộ phận tài phú nộp lên cho trong đó một vị trưởng lão, hiếu thuận một cái. Nếu như đầu óc chậm chạp, vậy liền sẽ có người dạy bọn hắn khai khiếu. Thiên sĩ nhất tộc. Hạ Thiên đi vào cái này to lớn mây trước mặt. Thiên sĩ nhất tộc thật khí phái a. Hạ Thiên giả vờ như phi thường kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, năm đó tộc trưởng mua xuống nơi này thời điểm, thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mà lại những năm này tộc trưởng vẫn luôn tại đại lực phát triển mây, có thể nói, nếu như muốn cường công, đến bao nhiêu người đều vô dụng. Thiên cơ ảnh phi thường tự hào nói. Nghe được thiên cơ ảnh, Hạ Thiên cũng là không ngừng gật đầu xem ra ta sau khi đi vào, bên ngoài là khẳng định không ai có thể tổn thương đến ta. Ha ha ha ha. Thiên cơ ảnh phá lên cười yên tâm đi, ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Ta tin tưởng ngươi, Hạ Thiên đi theo thiên cơ ảnh đi vào. Cửa ra vào thủ vệ tựa hồ biết Hạ Thiên muốn tới đồng dạng, mỗi một cái đều là phi thường cung kính. Rất nhanh. Thiên Thu xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nhìn thấy Thiên Thu thời điểm, Hạ Thiên cũng là sửng sốt một chút, cảnh giác đứng ở nơi đó. Thiên Thu thì là đối Hạ Thiên bái Điền Tiên Sinh. Ở nhà trước đó có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội Điền Tiên Sinh, Thiên Thu ở đây cho Điền Tiên Sinh nói xin lỗi. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Một bên thiên cơ ảnh thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Đi thôi, thiên cơ ảnh sau khi nói xong trực tiếp đi vào bên trong, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Thu liếc mắt. Hắn biết, đây đều là tứ trưởng lão an bài, đã tứ trưởng lão thu hắn tiên thạch. Mà lại hắn còn đưa tứ trưởng lão nhiều như vậy hứa hẹn, cái kia tứ trưởng lão tự nhiên là sẽ làm chuyện. Hắn rõ ràng nhất tứ trưởng lão tính tình, trước đó hắn sở dĩ không nguyện ý đi tìm tứ trưởng lão, cũng là bởi vì cái này, tứ trưởng lão quá nhận tiền. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tìm, cũng là bởi vì hắn hiểu được, tứ trưởng lão thu tiên thạch về sau, là thật làm việc. Tuyệt đối sẽ không việc phải làm. Thật làm xong Hạ Thiên nhìn về phía thiên cơ ảnh. Ta nói làm xong, đó chính là làm xong, ngươi yên tâm đi, sẽ không còn có chuyện. Thiên cơ ảnh đưa cho yêu thích đàm luận một cái đưa tin phù, đây là ta đưa tin phù, nếu có cái gì cần, ngay lập tức cho ta biết, nếu có những chuyện khác, liền phân phó tiểu nhất, hắn sẽ ở chỗ của ngươi trông coi. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Hạ Thiên liền được đưa tới một cái cự đại trong sân, trong nhà này, có được đủ loại tài nguyên, còn có 10 tên thị nữ. Đều là tướng mạo phi thường xinh đẹp loại kia. Tại tiên giới, nữ nhân muốn xinh đẹp quá đơn giản, vì lẽ đó Hạ Thiên nhìn những mỹ nữ này cũng đã nhìn chết lặng. Bất quá những mỹ nữ này đồng dạng thu nhập nếu so với phía ngoài những cái kia vào sinh ra tử người kiếm còn nhiều. Điền công tử, ta ở bên ngoài có một cái phòng nhỏ, nơi này không phải ta loại này thân phận nhưng có ở, nếu như ngài có gì cần, để thị nữ gọi ta là được rồi. Tiểu nhất là không thể ở tại nơi này cái trong sân, hắn bình thường nếu như có chuyện có thể tới, nhưng ở không có chuyện gì tình huống dưới, bọn hắn là tuyệt đối cấm chỉ đi loạn, đặc biệt là đi vào loại này trong sân. Cuối cùng là tiến đến, Hạ Thiên nhìn xem cái này đại viện, trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Thiên sĩ nhất tộc, hắn cuối cùng là chân chính tiến đến. Nếu như trước đó hắn để liên đầu hỗ trợ, vậy hắn đã sớm tiến đến, nhưng đồng dạng, hắn liền xem như tiến đến cũng vô dụng, bởi vì hắn không phải muốn đi vào thiên sĩ nhất tộc liền kết thúc, mà là điều tra Huy Nguyệt bảo tàng sự tình. Đã nơi này có nhiều như vậy miễn phí tài nguyên, vậy cũng không thể lãng phí, bắt đầu tu luyện. Hạ Thiên cũng không có khách khí, nhiều như vậy tài nguyên ở đây để phòng, hắn không tu luyện liền thật lãng phí. Cứ như vậy, ngày hôm sau thời điểm. Đại nhân, Thiên Thu công tử cầu kiến, một tên thị nữ cung kính nói. Để hắn vào đi, Hạ Thiên nói. Điền tiên sinh, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ gặp ta, dù sao chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Thiên Thu một mặt ý cười nói. Lúc này trên tay của hắn cũng mang theo đồ vật tới. Bình thường đến nói, có chữ vật trang bị, có rất ít người sẽ mang theo đồ vật đi. Loại này mang theo đồ vật, liếc mắt cũng có thể thấy được là tặng lễ tới. Khách khí như vậy làm gì? Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài nghênh đón. Bởi vì cái gọi là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi là tặng lễ. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây là chồn chúc Tết gả a. Hết chương 8783. Chương 8784 di động bảo tàng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Điền tiên sinh, trước đó có nhiều đắc tội, lần này ta là cố ý đến nhà nói xin lỗi. Thiên Thu đem lễ vật đưa tới. Hắn cũng không vẻn vẹn là vì xin lỗi mà đến. Bởi vì lần trước hắn đã tại cửa ra vào nói xin lỗi. Hiện tại, hẳn là cố ý tới tặng lễ. Hạ Thiên nhận lấy Thiên Thu đưa tới lễ vật, sau đó hô chuẩn bị rượu. Bọn nha hoàn động tác cũng là rất nhanh. Mà lại những nha hoàn này cũng đều nhận biết Thiên Thu, cho nên bọn họ động tác cũng là phi thường nhanh chóng. Điền tiên sinh đường xa mà đến, ta là thiên sĩ nhất tộc đời thứ tư tử đệ, lẽ ra thật tốt chiêu đãi một chút, nếu như điền tiên sinh có thời gian, ta hôm nay ban đêm liền gọi thủ hạ người chuẩn bị một chút. Thiên Thu nói, không cần khách khí. Ta chờ đợi ở đây rất tốt. Hạ Thiên giả vờ như phi thường cảnh giác nói. Điền tiên sinh không nên hiểu lầm, ta cũng không phải muốn động điền tiên sinh, hiện tại toàn bộ thiên sĩ nhất tộc bên trong, không người nào dám động ngài, tứ trưởng lão tự mình lên tiếng, vì lẽ đó ngài yên tâm, ngài tới nơi nào, đều là an toàn. Thiên Thu phảng phất là nghe được Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Vẫn là thôi đi, thiên cơ ảnh để ta không cần loạn đi. Hạ Thiên nói. Hắn lúc này, vẫn là biểu hiện phi thường cảnh giác. Nếu không như vậy đi, ta để cho thủ hạ tới bố trí, nhiều nhất nửa cái ánh sáng lúc như vậy đủ rồi, tại ngài nơi này bố trí một trận tiệc tối, đến lúc đó ta lại xin mời mấy cái nữ nhân xinh đẹp đến trợ hứng. Thiên Thu đề nghị. Hắn phảng phất là nhất định phải thật tốt chiêu đãi Hạ Thiên một lần mới được. Mà lại hắn thấy Hạ Thiên về sau, vẫn luôn là tràn ngập dáng tươi cười, phi thường khách khí, thái độ như vậy thật là cực kỳ tốt. Hắn hiện tại, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Phảng phất là đang chờ đợi Hạ Thiên đáp lại đồng dạng. Tốt ra, chỉ cần không ra cái viện này, tại sao có thể? Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Thiên Thu phá lên cười Điền huynh, ngươi là thật quá cẩn thận, không cần thiết, ngươi khả năng không hiểu rõ chúng ta thiên sĩ nhất tộc, ta cho ngươi biết, chúng ta thiên sĩ nhất tộc, đời thứ nhất người mệnh lệnh, người phía dưới là tuyệt đối không dám phản kháng. Bởi vì không quản chúng ta phía dưới những người này có dạng gì thiên phú, có dạng gì kỳ ngộ cùng thân phận, chỉ cần chúng ta dám chống lại người bề trên mệnh lệnh, cái kia hạ chàng đều là phi thường thê thảm, nếu tứ trưởng lão đã mở miệng, cái kia tại toàn bộ thiên sĩ nhất tộc, liền không có người dám động ngươi. Tứ trưởng lão là ai ta không biết hắn Hạ Thiên nói. Chúng ta thiên sĩ nhất tộc, đời thứ nhất hết thảy có 4 người, đại trưởng lão chính là tộc trưởng, còn lại chính là nhị trưởng lão. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, đương nhiên, trước kia còn là có không ít người, nhưng trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng cùng chiến đấu, đã chết không ít. Thiên Thu giải thích nói. Hạ Thiên cầm lên rượu trong tay, cùng Thiên Thu uống, hắn cũng không có chủ động đến hỏi cái gì, vừa mới hắn hỏi thăm tứ trưởng lão, còn tính là bình thường hỏi thăm, nhưng nếu như hắn tiếp xuống tiếp tục đến hỏi khác, vậy liền sẽ khiến Thiên Thu chú ý. Vì lẽ đó hắn không muốn đi hỏi nhiều cái gì. Hắn không nói. Thiên Thu đã cảm thấy phi thường lúng túng, sau đó Thiên Thu cũng là chủ động bắt đầu nói chúng ta thiên sĩ nhất tộc, kinh lịch mấy lần hưng suy, mới biến thành như bây giờ. Năm đó, nghe nói chúng ta tiên tổ là phi thường không tầm thường tồn tại, nhưng đằng sau đời thứ nhất biến thành dạng này, bị cừu gia truy sát, cuối cùng trốn đến hạ vận tiên mạch loại địa phương nhỏ này bên trong, bất qua chúng ta thiên sĩ nhất tộc người, đời đời đều sẽ xuất hiện phi thường có bản lĩnh người, không quản chúng ta bị chèn ép thành cái dạng gì. Chúng ta đều có thể lần nữa xoay người, năm đó chúng ta thiên sĩ nhất tộc, chỉ còn lại không tới 100 người, là tộc trưởng dẫn mọi người đi đến hôm nay, ngươi nhìn bọn ta hiện tại thiên sĩ nhất tộc, huy hoàng bực nào, cỡ nào để người ghen tị. Thiên Thu vừa nhắc tới thiên sĩ nhất tộc thời điểm, hắn cũng là vô cùng tự hào, hiển nhiên hiện tại thiên sĩ nhất tộc, là để hắn phi thường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Kia là rất đáng gờm, ta liền không đồng dạng, ta vẫn luôn là một cái tán tu. Đời ta đều bị người khi dễ, không dám ngẩng đầu, thật vất vả thu hoạch được một chút kỳ ngộ, sau đó liền bị người để mắt tới. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía trước mặt Thiên Thu. Hiển nhiên hắn ý tứ là, Thiên Thu cũng để mắt tới hắn. Ha ha! Thiên Thu lúng túng cười một tiếng, Điền tiên sinh cũng đừng có giễu cợt ta, trên thế giới này, được làm vua thua làm giặc, cười đến cuối cùng mới là bên thắng, tuyệt đối không nên cho là mình không có tiền đồ. Nơi này chính là tiên giới a, tại tiên giới, chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt, dù là trước ngươi chẳng qua là một cái người bình thường nhất, vậy sau này, ngươi cũng có cơ hội đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Ta không nghĩ tới nhiều như vậy, đầu tiên, ta muốn mình thực lực tăng lên, tiếp theo, ta cũng muốn để cho mình có một cái an ổn chỗ đặt chân, không còn bị người khi dễ, không còn lo lắng cho mình mở to mắt đầu người liền không đã không tại trên người mình, cuối cùng, ta cũng hy vọng mình có đầy đủ nhiều tiên thạch. Hạ Thiên nói phi thường nhỏ tư. Có hắn dạng này cách nghĩ người, hạ vận tiên mạch chỗ nào cũng có. Nhiều vô số kể. Điền tiên sinh, kỳ thật cái này rất đơn giản, người bây giờ chính là tại tăng lên thực lực a, mà lại ngươi tại chúng ta thiên sĩ nhất tộc, vậy liền không người nào dám tổn thương ngươi, gần nhất ngươi còn kiếm lời không ít tiên thạch, cũng không thiếu tiên thạch bỏ ra a. Thiên Thu giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu mặc dù nói như vậy không sai. Nhưng dù sao nơi này là thiên sĩ nhất tộc, ta nói thế nào đều là một ngoại nhân. Ngoại nhân Điền tiên sinh, ta nói như vậy, đời thứ hai tử đệ bên trong, nổi danh nhất ba người, đều là họ khác người, bọn hắn đều là năm đó cùng tộc trưởng cùng nhau xuất sinh nhập tử người, tộc trưởng thu bọn hắn làm nghĩa tử, mặc dù trên người bọn họ không có thiên sĩ nhất tộc huyết mạch, nhưng chúng ta đều đem bọn hắn xem như là chân chính thân nhân, chúng ta cũng đều là vô cùng tôn trọng bọn hắn, tại chúng ta thiên sĩ nhất tộc. Ngươi họ gì không trọng yếu, chỉ cần ngươi theo đúng người, chỉ cần ngươi thay chúng ta thiên sĩ nhất tộc làm ra đủ nhiều cống hiến, vậy ngươi chính là chúng ta thiên sĩ nhất tộc người. Thiên Thu giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngay tại Thiên Thu muốn lại nói cái gì thời điểm? Thiên Cơ Ảnh từ bên ngoài đi vào Thiên Thu, đến Điền tiên sinh nơi này làm cái gì a? Sớm tại Thiên Thu tới ngay lập tức, Tiểu Nhất liền đã thông chi hắn, hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Hắn phi thường rõ ràng, mặc dù Thiên Thu bọn hắn hiện tại không dám động Hạ Thiên, nhưng bọn hắn còn có thể sử dụng biện pháp khác a, nếu để cho hắn đem Hạ Thiên tín nhiệm cho lừa gạt đi, vậy mình liền chỗ tốt gì cũng không có. Đến lúc đó tứ trưởng lão nhìn thấy Thiên Thu hợp tác với Hạ Thiên, cái kia tứ trưởng lão cũng sẽ không giúp hắn. Dù sao Thiên Thu vẫn là rất biết làm người, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức đem chỗ tốt đưa cho tứ trưởng lão. Thập cửu gia Thiên Thu nhìn thoáng qua Thiên Cơ Ảnh, cũng không có đi hành lễ, cũng không có khách khí cái gì, trước đó tứ trưởng lão để hắn nói xin lỗi, hắn đã nói xin lỗi, hiện tại hắn cùng Thiên Cơ Ảnh, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần thiết thấp giọng đi xuống. Điền huynh, Thiên Thu tới, chính là khách, tại sao không gọi hạ nhân chuẩn bị một chút tiệc rượu a, để cho hắn đã ăn xong đi nhanh một chút người. Thiên Cơ Ảnh nói, a, Thiên Thu là tới tặng lễ, không có ác ý. Hạ Thiên nói, lòng người khó dò a. Điền huynh, ngươi tuyệt đối không nên nhìn có ít người mặt ngoài, bọn hắn mặt ngoài rất tốt, nhưng trên thực tế, bọn hắn là hạng người gì, trước ngươi nên nhìn qua. Thiên Cơ Ảnh châm chọc khiêu khích nói. Hạ Thiên không nói gì nữa. Thiên Thu cũng là đứng lên, Điền tiên sinh, ta đây liền đi, ngày khác trở lại. Tại hắn đi về sau, Thiên Cơ Ảnh cũng là vội vàng hỏi hắn, không có làm gì ngươi đi hắn đều cùng ngươi nói cái gì rồi. Không có, hắn chẳng qua là tới tặng quà, còn nói với ta muốn chiêu đãi ta, còn có nói với ta một cái thiên sĩ nhất tộc. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn khẳng định không có gì tốt tâm, những lễ vật này không thể nhận, ta để người đưa trở về. Thiên Cơ Ảnh nói xong trực tiếp vung tay lên, tiểu nhất đem mấy cái kia hộp tất cả đều cầm đi. Không có gì đi, ta thấy giống như đều là một chút hy hữu đồ vật. Hạ Thiên vội vàng nói, phảng phất như là hắn rất muốn những vật này đồng dạng. Điền huynh, người muốn cái gì trực tiếp nói với ta, không thể nhận bọn hắn đồ vật không có dễ cầm như vậy, một khi cầm, vậy liền rất có thể sẽ cho mình gây một thân phiền phức. Thiên Cơ Ảnh vẫn là để tiểu nhất đem đồ vật đưa trở về. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là mình ngồi ở nơi đó uống rượu, bày ra không cao hứng dáng vẻ. Đây là người bình thường nên có cảm xúc. Dù sao nhiều như vậy lễ vật, cũng đáng không ít tiền đâu, chính Thiên Cơ Ảnh làm quyết định, liền đem những vật này tất cả đều đưa trở về, loại chuyện này thế nhưng là phi thường không trượng nghĩa. Điền huynh, người nghe ta nói, chúng ta tuyệt đối không thể chỉ trước mắt lợi ích, chúng ta muốn nhìn chính là lâu dài lợi ích, bọn hắn không có việc gì nhàn, sẽ cho ngươi tặng lễ sao bọn hắn tặng lễ, vậy liền khẳng định có bọn hắn tặng lễ mục đích, chúng ta cũng không thể mắc lừa a. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực của ngươi lên, chờ ngươi đến chân tiên ngũ giai, vậy chúng ta liền có thể mở ra đệ tam trọng cửa, đến lúc đó đệ tam trọng trong cửa tài phú, khẳng định là nhiều đến nhiều vô số kể, những cái kia mới thật sự là tài phú a. Thiên Cơ Ảnh khuyên giải nói, hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên tâm tình bất mãn. Bất quá bây giờ hắn cũng không thể dùng sức mạnh, hắn phải dỗ dành lấy Hạ Thiên, tại có thể bất động mạnh tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không động mạnh, bởi vì một khi động mạnh, vậy coi như là vạch mặt. Đến lúc đó liền không có đường lùi. Tăng thực lực lên càng ngày càng khó, ta hiện tại cảm giác, không biết bao lâu a, nếu như cần mấy chục năm, mấy trăm năm, vậy liền thật phiền toái. Hạ Thiên nói tốc độ, là người bình thường nên có tốc độ, thậm chí người bình thường còn cần thời gian dài hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tốc độ nhanh nhất tăng lên, đệ tam trọng môn, chính là chúng ta triệt để xoay người cơ hội. Thiên Cơ Ảnh đúng đúng tam trọng phía sau cửa bảo vật tràn đầy chờ mong. Trước đó Hạ Thiên cho hắn cái kia phương pháp tu luyện mặc dù rất ít, nhưng hắn chỉ tu luyện mấy ngày liền có cảm giác, vô cùng kỳ diệu, hắn cho rằng, đệ nhất trọng môn đã không tệ, đệ nhị trọng môn cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ, đệ tam trọng môn, liền hẳn là hắn xoay người chân chính cơ hội. Ân, ta tin tưởng ngươi, Hạ Thiên nói. Thiên Thu sau khi rời đi, trực tiếp tìm tới chính mình phụ thân, Thiên Vạn Sơn. Phụ thân, điều tra không sai biệt lắm, hắn mặc dù nhát gan, nhưng lại rất cẩn thận, bất quá có thể khẳng định, bảo tàng tuyệt đối là thật, hắn chính là một cái di động bảo tàng. Hết chương 8784. Chương 8785 nội đấu. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Tốt, như là đã xác định, vậy liền có thể bắt đầu, đem người cho ta đoạt tới, không tiếc bất cứ giá nào, không cần cân nhắc tốn hao bao nhiêu. Loại này đầu tư, là phi thường có lời, ta nghe nói, trước đó Thiên Cơ Ảnh đầu tư không ít, nhưng đoạn thời gian trước, trực tiếp phân rất lớn một bút tiên thạch đúng không, mặc dù hắn đối tứ trưởng lão nói là hắn cùng Hạ Thiên chia 46, nhưng ta hoài nghi, hắn hẳn là chia 5 năm, mà lại tuyệt đối không giống như là tứ trưởng lão nói đơn giản như vậy, đằng sau khẳng định còn có không ít bảo vật. Thiên Thu phi thường tự tin nói, hắn mặc dù cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn một mực tại các loại thăm dò Hạ Thiên, hơn nữa nhìn Hạ Thiên biểu tình biến hóa cùng Hạ Thiên thân thể mỗi một cái động tác, có thể nói, Hạ Thiên nhất cử nhất động, đều là hắn giám sát cùng phân tích phía dưới. Đi thôi, không cần quan tâm Thiên Cơ Ảnh, người đoạt tới, chính là chúng ta định đoạt, đến lúc đó ta sẽ làm định tứ trưởng lão nơi đó. Thiên Vạn Sơn nói, hắn là có bản sự kia, mà lại hắn vô cùng hiểu rõ tứ trưởng lão. Chỉ cần tiên thạch đúng chỗ, tứ trưởng lão là tuyệt đối sẽ không nói thêm gì nữa. Mà lại tứ trưởng lão nên lấy được, hắn là cái gì cũng không biết thiếu đi tứ trưởng lão. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn Hạ Thiên cùng bọn hắn. Nếu như Hạ Thiên không cùng bọn hắn cũng không thể trắng trợn cướp đoạt, đó chính là bọn họ không đúng. Phải Thiên Thu có phụ thân của mình làm chỗ dựa, vậy hắn thì sợ gì? Không quản chuyện gì phát sinh, hắn đều không để ý, hắn cũng có thể buông tay buông chân đi làm. Tiểu Nhất, cho ta nhìn kỹ, nếu như Thiên Thu tới nữa, vậy liền cho ta ngăn lại. Thiên Cơ Ảnh đã cảm giác được phi thường tín hiệu không tốt, trước đó hắn nghĩ đến mang Hạ Thiên trở về, là muốn để Hạ Thiên nhìn thấy hắn có nhiều thực lực, có nhiều mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn không nghĩ tới, Thiên Thu bọn hắn thế mà trực tiếp tới cướp người. Lúc này hắn cũng là muốn cùng tứ trưởng lão nói một chút chuyện này. Đại nhân, ta ngăn không được a, Tiểu Nhất phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn chẳng qua là một cái hạ nhân, mà Thiên Thu là một cái công tử, vẫn là đời thứ tư bên trong tương đối nổi danh công tử, dạng người như hắn, kia là tuyệt đối không trêu chọc nổi. Hắn cũng tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại. Ân, vậy liền ngay lập tức cho ta biết, Thiên Cơ Ảnh lúc này cũng là phi thường tâm phiền a, mặc dù hắn đã thấy mình tương lai tốt đẹp, nhưng luôn có người muốn phá hư tương lai của hắn. Không cho hắn phát triển cơ hội. Phải. Tiểu Nhất cung kính nói. Thiên Cơ Ảnh rời đi về sau, trực tiếp đi tìm tứ trưởng lão tứ thúc, Thiên Thu đây là quá khi dễ người. Lớn như vậy hỏa khí làm gì, tứ trưởng lão giọng nói bình thản nói. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Cơ Ảnh liền hiểu, tứ trưởng lão khẳng định là thu người khác tiên thạch, lúc này hắn cũng là lấy ra một cái chữ vật trang bị, bên trong có 10.000 tiên thạch. Tứ thúc quan tâm nhiều thêm, ta hiện tại muốn lấy giúp hắn tăng thực lực lên, không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng bọn hắn lục đục với nhau, nếu như ở giữa xuất hiện cái gì không may, cái kia cuối cùng ai cũng ăn không được. Thiên Cơ Ảnh nói. Nghe được Thiên Cơ Ảnh, tứ trưởng lão nhướng mày, ta sẽ nhắc nhở hắn. Đa tạ tứ thúc, Thiên Cơ Ảnh sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Tại Thiên Cơ Ảnh sau khi đi ra ngoài, tứ trưởng lão trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc, lại dám uy hiếp ta. Hắn cho rằng Thiên Cơ Ảnh sau cùng câu nói kia chính là đang uy hiếp hắn. Là tại nói cho hắn biết, nếu như hắn không quản một chút, cái kia cuối cùng ai cũng không được chia đồ vật, hắn có thể sẽ xử lý Hạ Thiên, cái kia mọi người chỗ tốt gì đều không có. Cái này để hắn vô cùng không cao hứng. Nhưng tương tự, Thiên Cơ Ảnh cũng cho hắn 10.000 tiên thạch. Đáng tiếc, Thiên Vạn Sơn cho hắn đưa tới là 50.000 tiên thạch. Thiên Vạn Sơn xuất thủ càng thêm xa xỉ, mà lại Thiên Vạn Sơn cam đoan, Hạ Thiên cuối cùng tất cả mọi thứ hắn đều sẽ đoạt tới, tất cả bảo vật, hắn cùng tứ trưởng lão chia 3-7, hắn chỉ cần 3-4 trưởng lão phân 7. Không thể không nói, Thiên Vạn Sơn ở phương diện này, đây tuyệt đối là không thể nói. Hừ, lão hồ ly, sớm muộn ngươi ăn ta đều sẽ để ngươi phun ra. Thiên Cơ Ảnh sau khi ra ngoài, cũng là phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng, tứ trưởng lão chính là một cái vĩnh viễn cũng ăn không đủ no ra hỏa. Hắn cho tứ trưởng lão nhiều như vậy. Tứ trưởng lão thế mà còn muốn ăn. Nếu như không phải hắn đã thấy chỗ tốt lời nói, hắn cũng là thật cảm giác phi thường thịt đau a. Đáng ghét, lại đi. Thiên Cơ Ảnh chính là muốn nghĩ biện pháp tăng lên Hạ Thiên thực lực thời gian, hắn liền tiếp vào Tiểu Nhất đưa tin. Hạ Thiên nơi ở. Thiên Thu, ngươi là thật không biết xấu hổ sao, ta đuổi đi ngươi một lần, ngươi thế mà còn dám tới. Thiên Cơ Ảnh người còn chưa tới, sinh ý vậy liền đã đến, trong giọng nói của hắn cũng tất cả đều là lửa giận. Hắn lúc này, cũng là phi thường phẫn nộ. Thập cửu gia, ta đến bày ra Điền Tiên Sinh. Thế nào, cái gì gọi là ta không muốn mặt, chẳng lẽ Điền Tiên Sinh tới, ta chiêu đãi một chút cũng là sai lầm sao? Nếu như ngay cả điểm ấy lễ nghi cũng không có, đây chẳng phải là để người bên ngoài trò cười. Thiên Thu một mặt ý cười nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình Thiên Cơ Ảnh, nếu không, ta về Thiên Thủy Vân Thành đợi một thời gian ngắn đi. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Ngạch. Thiên Cơ Ảnh sững sờ. Sau đó vội vàng đi theo, làm cái gì vậy? Quá mệt mỏi, ta ở đây, mỗi ngày đều cảm giác rất mệt mỏi, các ngươi cho ta quá nhiều áp lực, đừng nói tu luyện, ta hiện tại tâm tư gì cũng không có. Hạ Thiên trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Thiên Cơ Ảnh cũng là ngăn ở hắn phía trước. Ngươi làm gì, ngươi không phải nói qua, sẽ không ngăn cản ta muốn khi nào thì đi, liền khi nào thì đi sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này Thiên Cơ Ảnh cũng là trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nếu như người đổi lại là ta, đi vào một nơi xa lạ, nguyên bản liền không có cảm giác an toàn, sau đó ta mỗi ngày như thế nào, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Cơ Ảnh cũng là chau mày, trước đợi một thời gian ngắn đi, bên ngoài sẽ có phiền phức, qua khoảng thời gian này ta không quản ngươi, ngươi có chuyện gì liền phân phó tiểu nhất là được, gần nhất ngươi muốn gặp người nào, liền gặp người nào, ta đi trước nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng thực lực lên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Thu, đừng ép ta, ta chuyện gì đều làm ra được. Thiên Cơ Ảnh cuối cùng cho một cái cảnh cáo, trực tiếp rời đi. Thiên Thu trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, Điền tiên sinh, ta trước đó nói ngài cân nhắc thế nào. Không thể, con người của ta mặc dù sợ chết, nhưng ta coi trọng chữ tín, nếu ta cùng Thiên Cơ Ảnh đàm luận tốt, ta đây liền chỉ biết cùng một mình hắn cùng làm, mặc dù ngươi mở ra điều kiện phi thường hậu đãi, nhưng ta cũng không thể đáp ứng, trừ phi là Thiên Cơ Ảnh thật làm cái gì có lỗi với ta sự tình, hoặc là chính hắn phá hủy ước định giữa chúng ta. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Hết chương 8785. Chương 8786 Thiên Thu chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Thu cũng không nói gì nữa, không nóng nảy, Điền huynh chậm rãi cân nhắc, nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời cho ta biết. Ta sẽ không cải biến chủ ý, Hạ Thiên nói. Thiên Thu cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp rời đi, hắn phi thường rõ ràng, hiện tại Hạ Thiên không tin bất luận kẻ nào. Trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định là loại kia không ổn định cảm giác. Hắn muốn trước thu hoạch được Hạ Thiên tán thành, sau đó chậm rãi thẩm thấu. Những người này bắt đầu bên trong hao tổn, Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, bất kỳ một cái nào đại gia tộc, có lẽ đời thứ nhất có thể cùng hòa ở chung, đời thứ hai lục soát có người cùng một chỗ muốn cố gắng phát triển tốt chính mình gia tộc, cũng sẽ không có bất kỳ tranh chấp, chỉ khi nào vượt qua đời thứ ba, đời thứ tư. Vậy liền khẳng định sẽ có mâu thuẫn xuất hiện, đặc biệt là thiên sĩ nhất tộc, căn cứ ta gần nhất điều tra phát hiện, thiên sĩ nhất tộc không đơn giản. Hạ Thiên nói. Bọn hắn giống như không nói gì, ngươi liền phát hiện a. Hồng Phượng cảm giác vô cùng im lặng a, Hạ Thiên hiện tại thật là thần nhân. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, phát hiện một vài vấn đề, bất quá có thể khẳng định là, bọn hắn thiên sĩ nhất tộc, hiện tại hẳn là bọn hắn những năm gần đây trạng thái đỉnh cao nhất. Mặc dù nội bộ có vấn đề, nhưng nếu như chuyện gì phát sinh, bọn hắn khẳng định là phi thường đoàn kết, muốn từ bên ngoài xé mở lỗ hổng tuyệt đối không dễ dàng, bất quá còn tốt, ta đến thiên sĩ nhất tộc, cũng không phải là vì xé mở bọn hắn lỗ hổng. Tiếp xuống bọn hắn thiên sĩ nhất tộc người sợ rằng sẽ bị cuốn người tiến vào càng ngày càng nhiều đi, từ hiện tại tình huống xem ra, thiên sĩ nhất tộc giống như nội bộ đấu tranh rất nghiêm trọng a. Hồng Phượng nói, bất kỳ một gia tộc nào, thời gian dài đều sẽ có nội đấu, đây là hiện tượng bình thường, bất quá bọn hắn gia tộc này hơi có một chút điểm cổ quái. Hạ Thiên nói. Chỗ nào cổ quái? Hồng Phượng hỏi. Bình thường đến nói, một cái gia tộc, người phía dưới nội đấu, phi thường phổ biến, có thể đời thứ nhất người liền trực tiếp hỗ trợ nội đấu, cái này hiếm thấy, bọn hắn đời thứ nhất người thật như vậy thiếu tiên thạch sao? Hạ Thiên vô cùng không hiểu. Đời thứ nhất người trực tiếp hỗ trợ nội đấu, thậm chí có thể nói là xúc tiến nội đấu. Loại chuyện này thật để người không nghĩ ra a. Chẳng lẽ bọn hắn liền không vì về sau phát triển cân nhắc sao? Mà lại đời thứ nhất người, bọn hắn còn thiếu tiền sao? Thiên sĩ nhất tộc, như thế lớn cơ nghiệp, vừa nhìn liền biết là phi thường có tiền loại kia, như thế đại nhất cái vân thành giá trị bao nhiêu? Bọn hắn khẳng định là phi thường có tiền. Có thể người phía dưới cho điểm tiên thạch, bọn hắn thế mà thì giúp một tay. Bình thường đến nói, đời thứ nhất đích xác rất ít người có sẽ làm như vậy, liền xem như đời thứ hai người, hẳn là đều rất ít đi. Hồng Phượng cũng coi là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kiến thức không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đúng, đệ tử đời hai có một ít nho nhỏ ma sát là bình thường, dù sao bọn hắn đều nghĩ đến tương lai vị trí gia chủ, nhưng đời thứ hai tử đệ hẳn là tâm đều là đặc biệt đủ, vì lẽ đó bình thường sẽ không nội đấu. Có thể thiên sĩ nhất tộc, bọn hắn đời thứ nhất tử đệ đây coi như là dẫn đầu ủng hộ trong bọn họ đấu, cái này để ta thật nghĩ không thông, chẳng lẽ bọn hắn là bởi vì chính mình con cháu sống quá tốt rồi, cho bọn hắn sinh hoạt gia tăng một chút kích thích sao? Hạ Thiên hỏi. Xem ra, chúng ta những ngày tiếp theo sẽ không tịch mịch. Hồng Phượng cảm khái nói. Thiên Cơ Ảnh sau khi rời đi, sắc mặt của hắn vẫn luôn là phi thường khó coi. Đại nhân, chúng ta... Xử lý Thiên Thu. Thiên Cơ Ảnh không đợi tiểu nhất đem nói cho hết lời, hắn liền trực tiếp mở miệng. Đại nhân, đây chính là Thiên Thu a. Ngươi chừng nào thì bắt đầu chất vấn ta rồi? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Vâng, Tiểu Nhất nói. Tiểu Nhất, ta chuẩn bị cho ngươi tốt 5 vạn tiên thạch, đi, sau này có thể đi bao xa đi bao xa, trừ phi là ta cho ngươi đưa tin, nếu không không nên quay lại. Thiên Cơ Ảnh đưa cho Tiểu Nhất một cái chữ vật trang bị. Tiểu Nhất trực tiếp quỳ gối Thiên Cơ Ảnh trước mặt, đa tạ đại nhân nhiều năm tài bồi cùng chiếu cố. Tiểu Nhất, nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Thiên Cơ Ảnh nói. Ta minh bạch, Tiểu Nhất trùng điệp gật đầu, sau đó quay người rời đi. 7 cái ngày ánh sáng sau. Thiên Cơ Ảnh nơi ở. Thiên Cơ Ảnh đại môn bị người đạp ra. Thiên Cơ Ảnh, ngươi lại dám đụng đến ta nhi tử, ta giết ngươi. Thiên Vạn Sơn la lớn. Lúc này Thiên Cơ Ảnh những thủ vệ kia cũng là ngay lập tức đi ra, bọn hắn ngăn tại Thiên Cơ Ảnh phía trước. Chạy đến nơi này kêu la cái gì? Thiên Cơ Ảnh nói. Thiên Cơ Ảnh, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi làm việc sẽ có một chút ranh giới cuối cùng, nhưng ta nghĩ sai, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế không có điểm mấu chốt, ngươi lại dám đối nhi tử ta động thủ, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thiên Vạn Sơn phẫn nộ hô, sau đó hắn cũng là vọt thẳng vào. Thiên Cơ Ảnh cũng là ngay lập tức phát động công kích. Hắn mặc dù những năm này lẫn vào không tốt, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là đời thứ hai tử đệ, cảnh giới của hắn cũng là chân tiên cửu giai. Thực lực cường hãn. To lớn bạo tạc lực trực tiếp đem Thiên Cơ Ảnh đánh lui, đồng thời Thiên Cơ Ảnh những thủ vệ kia cũng tất cả đều là ngay lập tức đem Thiên Cơ Ảnh bảo hộ ở giữa. Rất nhanh. Số lớn cao thủ vọt vào. Đây là thiên sĩ nhất tộc, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thiên sĩ nhất tộc người cũng là có thể ngay lập tức chạy tới. Các ngươi ngăn đón ta làm gì, hắn giết nhi tử ta nhất định phải giết hắn, thay ta nhi tử báo thù. Thiên Vạn Sơn phẫn nộ hô, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhi tử của mình thế mà lại chết. Mặc dù gần nhất nhi tử của hắn đang cùng đối phương đấu, nhưng bọn hắn đều là thiên sĩ nhất tộc người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiên Cơ Ảnh thế mà xuống dạng này độc thủ. Ta gần nhất vẫn luôn tại trong trạch viện, ta lúc nào giết ngươi con trai? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Là ngươi thiếp thân tùy tùng giết, ta người đã thấy, nơi này còn có khí tức của hắn, ngươi bây giờ còn không thừa nhận sao? Thiên Vạn Sơn hai mắt phảng phất là muốn phun lửa đồng dạng. Mặc dù hắn là đệ tử đời thứ ba, nhưng hắn tại thiên sĩ nhất tộc bên trong địa vị, tuyệt đối là còn cao hơn Thiên Cơ Ảnh quá nhiều. Vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không có đem Thiên Cơ Ảnh để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Ảnh thế mà giết hắn nhi tử. Ngươi nói Tiểu Nhất a, hắn giết nhi tử của ngươi, ngươi đi tìm hắn a, có quan hệ gì với ta, ta còn tại tìm hắn đâu, hắn đoạn thời gian trước cầm ta tiên thạch trực tiếp chạy trốn. Thiên Cơ Ảnh nói, hèn hạ như vậy thủ đoạn, ngươi cũng muốn được đi ra, ngươi thế mà dùng loại biện pháp này đi mưu hại ngươi hậu bối, ai không biết đây là ngươi tại chỉ điểm? Thiên Vạn Sơn phẫn nộ hô. Chứng cứ đâu? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Chứng cứ chính là của ngươi đầu người, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Thiên Vạn Sơn vô cùng phẫn nộ hô. Nơi này có nhiều như vậy chúng ta thiên sĩ nhất tộc người, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đại nghịch bất đạo, công khai muốn tại trước mặt nhiều người như vậy giết ngươi? 19 thúc, xem ra, ngươi những năm này thật là quá cuồng vọng. Hết chương 8786. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8787 lựa chọn đi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thiên Vạn Sơn những năm này, tại thiên sĩ nhất tộc địa vị là phi thường cao, bất quá hắn lần này đúng là xúc động, hắn trực tiếp như thế trắng trợn giết tới Thiên Cơ Ảnh nơi này đến, đây chính là phạm cấm. Không quản ngươi ở đây địa vị cao bao nhiêu, quy củ từ đầu đến cuối đều là quy củ. Mang đi một tên thiên sĩ nhất tộc người hô. Sau đó chung quanh những cái kia thiên sĩ nhất tộc cao thủ cùng một chỗ xông tới, trực tiếp đem Thiên Vạn Sơn bắt. Thiên Vạn Sơn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, thiên phú của hắn cũng là phi thường cao, bình thường đến nói, hắn vẫn là có thể phản kháng, bất quá hắn cũng minh bạch, lần này là chính mình vấn đề, vì lẽ đó hắn cũng không có tiếp tục phản kháng. Nếu như tiếp tục phản kháng lời nói, hậu quả kia sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Thiên Cơ Ảnh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi giết thế nào nhi tử ta liền muốn để ngươi chết như thế nào. Thiên Vạn Sơn lạnh lùng nhìn xem Thiên Cơ Ảnh. Thiên Cơ Ảnh bị Thiên Vạn Sơn như thế xem xét, liền phảng phất vẫn là bị một đầu chân chính mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Ta không tin ngươi dám trong thiên sĩ nhất tộc làm loạn, mà lại nhi tử của ngươi không phải ta giết, ai giết, ngươi tìm ai đi. Thiên cơ ảnh nhìn xem Thiên Vạn Sơn nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn giết Thiên Thu. Như vậy, tiếp nhận chế tài chính là hắn. Bên ngoài thế nào? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù nơi này có trận pháp cách âm, nhưng hiển nhiên vừa mới động tĩnh đã không phải là trận pháp có thể ngăn cách. Bởi vì nơi này trận pháp đều đi theo lắc lư. Hiển nhiên là có người động thủ, mà lại quy mô còn không nhỏ. Điền tiên sinh, Thiên Thu công tử chết rồi, một tên nha hoàn giải thích nói. Thiên Thu chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, mặc dù hắn biết hai người kia khẳng định sẽ náo, nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Cơ Ảnh thế mà tàn nhẫn như vậy, đi lên liền chơi chết Thiên Thu. Bất quá làm như vậy, sự tình cũng liền làm lớn chuyện a. Hắn là muốn trấn nhiếp đối phương, nhưng đối phương sẽ bị hắn như thế liền trấn nhiếp sao? Hiện tại người chết, nguyên bản nhìn chằm chằm người của ngươi là phi thường ít, nhưng người vừa chết, nhìn chằm chằm người của ngươi liền sẽ trở nên nhiều hơn, bọn hắn đều sẽ cho rằng, trên người ngươi nhất định có cái gì đại bí mật, cho nên mới có thể làm cho Thiên Cơ Ảnh động sát tâm. Hồng Phượng phân tích nói, mặc dù Thiên Cơ Ảnh là để cho mình thủ hạ động thủ, nhưng chỉ cần không phải người ngu, vậy liền nhất định có thể đoán được là Thiên Cơ Ảnh động thủ. Ân, lần này hắn đem sự tình làm lớn chuyện, bất quá Thiên Cơ Ảnh tiếp xuống khẳng định sẽ có động thủ, Thiên Thu người phía sau cũng đồng dạng sẽ có động tác. Tiếp tục như thế, ta muốn biết sự tình, không sai biệt lắm hẳn là cũng liền muốn để lộ đáp án. Hạ Thiên có thể đợi không được mấy chục năm mấy trăm năm, hắn cảnh giới bây giờ muốn tăng lên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên, trời tối thời điểm, Thiên Cơ Ảnh tới. Ngươi giết Thiên Thu? Hạ Thiên hỏi. Ân, hắn sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta, đối với loại người này, ta là tuyệt đối sẽ không nương tay, không đơn thuần là Thiên Thu. Nếu có bị người dám can đảm ngăn cản bước chân của ta, vậy hắn cũng giống vậy muốn chết, ta nói, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta đây liền nhất định sẽ làm được. Thiên Cơ Ảnh nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt có chút khát máu, phảng phất như là tại nói cho Hạ Thiên, nếu như ngươi không thành thật, ta cũng sẽ đem ngươi cũng cho giết. Ngươi làm như vậy, sẽ có rất nhiều phiền phức đi. Hạ Thiên nói. Chuyện phiền phức giao cho ta, không quản là dạng gì phiền phức, ta đều có biện pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần cố gắng tăng thực lực lên là được rồi, mặc dù tạm thời sẽ có một chút phiền toái tồn tại, bất quá một khi chúng ta mở ra đệ tam trọng môn, cái kia tất cả phiền phức liền triệt để giải quyết, đến lúc đó tứ trưởng lão sẽ không lại đung đưa trái phải, hắn sẽ minh bạch, chỉ có chúng ta mới là hắn bằng hữu chân chính. Thiên Cơ Ảnh hiện tại đã xa vào đến mình trong huyễn tưởng. Hắn đem tất cả mọi chuyện tất cả đều tính toán ở trong đó. Nếu như tất cả mọi người đều dựa theo hắn kịch bản đi, vậy hắn tuyệt đối có thể thắng. Đáng tiếc. Hắn quá ngây thơ. Nếu như ngươi thất bại đây? Hạ Thiên hỏi. Ta không có khả năng thất bại, Thiên Cơ Ảnh nói. Đúng rồi, ta không rõ, vì cái gì các ngươi đấu thành dạng này, phía trên đều không quản, chẳng lẽ các ngươi thiên sĩ nhất tộc, cho phép thủ hạ đấu ngươi chết ta sống sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là đang lo lắng sẽ lan đến gần ngươi đi? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Ta nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đến, ta dù sao cũng không muốn chết. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, chúng ta thiên sĩ nhất tộc có thiên sĩ nhất tộc quy củ, ta là dùng quy củ xử lý Thiên Thu, vì lẽ đó bọn hắn không có biện pháp bắt ta, bất quá dùng quy củ chỉ là nhất thời, tiếp xuống chủ yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp đưa ngươi cảnh giới tăng lên tới chân tiên ngũ giai, dạng này chúng ta liền có thể mở ra đệ tam trọng môn, chỉ cần chúng ta có thể mở ra đệ tam trọng môn. Vậy trong này hết thảy chỉ chúng ta định đoạt. Thiên Cơ Ảnh nói. Ồ. Tại chúng ta thiên sĩ nhất tộc, có một cái quy định bất thành văn, đó chính là ai có thể từ bên ngoài mang về nhiều nhất tài phú, ai có thể ở bên ngoài thu hoạch được cao hơn kỳ ngộ, vậy liền có thể tại thiên sĩ nhất tộc có rất cao địa vị. Đệ tam trọng môn khẳng định phải so đệ nhị trọng môn tài phú nhiều, đến lúc đó, tự nhiên cũng liền phong bế miệng của bọn hắn, mà lại nói không chừng ta còn có cơ hội tăng lên. Đến lúc đó, phía trên tự nhiên là càng thêm coi trọng ta cái này đời thứ hai tử đệ. Thiên Cơ Ảnh giải thích nói. Các ngươi thiên sĩ nhất tộc thật là quái. Hạ Thiên nói. Đây là quy củ, không đơn giản chúng ta thiên sĩ nhất tộc, những cái kia chân chính đại gia tộc, đều là như thế, tộc trưởng là dùng đến sáng tạo gia tộc, đồng thời dẫn đầu gia tộc, cho gia tộc một mục tiêu, nhưng một người năng lực là có hạn, không thể sự tình gì đều dựa vào tộc trưởng một người đến, mà lại một người khí vận là có hạn. Lúc này, phía dưới tử đệ cũng liền muốn phát huy tác dụng của mình, số lớn sinh dục dòng dõi, để bọn hắn ra ngoài sông, rộng tung lưới, luôn có một chút vận khí, bọn hắn sẽ vương giả trở về, những này chính là chúng ta thiên sĩ nhất tộc tương lai. Thiên Cơ Ảnh nói, nghe không biết rõ, bất quá có một chuyện ta vẫn còn muốn nói, ta cảnh giới bây giờ, muốn tăng lên chân tiên ngũ giai ít nhất cần mấy chục năm, vẫn là phải tài nguyên nhất sung túc tình huống. Hạ Thiên đem kỹ càng số lượng nói ra. Mấy chục năm, thời gian quá dài, ta không chờ được lâu như vậy, một năm, ta nhiều nhất có thể tiếp nhận thời gian một năm. Thiên Cơ Ảnh nói. Không thể nào, liền xem như đứng đầu nhất thiên tài, cũng không có khả năng tại một năm ánh sáng thời gian, liền vượt qua hai cái giai đoạn, tu luyện tới chân tiên ngũ giai, huống chi thiên phú của ta cũng không có tốt như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Ta nói ta sẽ nghĩ biện pháp, cho ta nửa cái tháng ánh sáng thời gian, nửa cái tháng ánh sáng về sau, ngươi liền sẽ biết. Thiên Cơ Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Thiên Cơ Ảnh rất nhanh liền cáo biệt Hạ Thiên. Tại Thiên Cơ Ảnh cáo biệt Hạ Thiên về sau, Thiên Vạn Sơn tới ta không thích nói nhảm, ngươi hoặc là cùng ta hợp tác, hoặc là chết, tuyển một con đường đi. Hết chương 8787. Chương 8788 Thiên Sĩ Nhất Tộc Bí Mật. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Thiên Vạn Sơn vô cùng bạo lực, mà lại hắn thoáng qua một cái đến, liền trực tiếp cho Hạ Thiên hai con đường. Nghe được hắn, Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Ta không muốn lãng phí thời gian, nếu như ngươi không trả lời ta, ta đây coi như thành ngươi là cự tuyệt đề nghị của ta. Thiên Vạn Sơn nhìn thấy Hạ Thiên không nói gì, hắn cũng là không còn nói nhảm. Hắn hiện tại, không muốn nói nhiều như vậy, cũng không có kiên nhẫn đi chờ đợi. Nhi tử của hắn chết rồi. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thiên Cơ Ảnh, đồng dạng, Hạ Thiên nếu như cùng hắn hợp tác, vậy hắn có thể tạm thời bỏ qua Hạ Thiên, nhưng nếu như Hạ Thiên không chịu cùng hắn hợp tác, vậy hắn liền giết Hạ Thiên. Đã nhiều năm như vậy, muốn giết ta người rất nhiều, có thể ta y nguyên còn sống, ta là không muốn chết, sợ chết, nhưng không có nghĩa là ngươi qua đây như thế uy hiếp ta, ta liền nhất định phải cùng ngươi thỏa hiệp. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp bước nhanh ra ngoài mặt đi đến ta hiện tại liền hướng bên ngoài đi, ta trong thiên sĩ nhất tộc ngươi không động được tay đúng không, ta đây liền đi ra thiên sĩ nhất tộc, ta cho ngươi cơ hội động thủ. Hả? Thiên Vạn Sơn nhìn thấy Hạ Thiên cử động cũng là sững sờ, lúc trước hắn thăm dò được, Hạ Thiên phi thường sợ chết, hắn còn tưởng rằng, mình dạng này, có thể nhẹ nhõm trấn nhiếp Hạ Thiên, liền xem như trấn nhiếp không nổi, Hạ Thiên cũng khẳng định sẽ bị sợ vỡ mật. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà làm ra cử động như vậy. Đây quả thực là đang gây hấn hắn a. Không sai. Hắn là không dám ở thiên sĩ nhất tộc động thủ, hắn lời vừa rồi cũng là đang cảnh cáo Hạ Thiên, nếu có một ngày ngươi rời đi thiên sĩ nhất tộc, ta liền sẽ giết ngươi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói hắn muốn đi ra thiên sĩ nhất tộc, để hắn động thủ. Nếu như hắn không động thủ, đây chẳng phải là sẽ bị Hạ Thiên chế giễu, vậy cái này về sau còn nói cái gì hợp tác. Nhưng nếu như động thủ, phía trên chỉ sợ không tiện bàn giao. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi ra thiên sĩ nhất tộc. Thiên Vạn Sơn cũng đi theo ra ngoài. Không xong, đại nhân, Thiên Vạn Sơn uy hiếp Điền Tiên Sinh, Điền Tiên Sinh giống như cũng tới tức giận, trực tiếp ra gia tộc bọn ta. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Cái gì Thiên Cơ Ảnh cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thiên Vạn Sơn thế mà đi tìm Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên lại dám đi ra thiên sĩ nhất tộc. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Cứ như vậy liền xông ra ngoài. Thiên sĩ nhất tộc ngoài cửa, Hạ Thiên đứng ở nơi đó nhìn xem Thiên Vạn Sơn ngươi còn đang chờ cái gì đâu động thủ a, giết ta a. Ngươi không sợ chết? Thiên Vạn Sơn lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Sợ. Ta sợ muốn chết, có lẽ theo ban đầu, ta liền không nên cùng các ngươi thiên sĩ nhất tộc hợp tác, ta vốn cho là ta là tìm một cái chỗ dựa, ta có thể an ổn tu luyện, có thể kết quả đây kết quả chính là, ta một mực bị cuốn vào đến các ngươi quyền lợi đấu tranh bên trong, ta mỗi ngày đều sống nơm nớp lo sợ, so trước đó chính ta một người thời điểm càng thêm nơm nớp lo sợ, ta thật là đủ rồi, các ngươi dạng này, còn không bằng cho ta thống khoái, hiện tại liền xử lý ta, để ta cũng giải thoát. Hạ Thiên nói thẳng. Thiên Vạn Sơn ánh mắt nhìn trước mặt Hạ Thiên, chính hắn kỳ thật cũng minh bạch, gần nhất phát sinh không ít sự tình, bọn hắn đã đem Hạ Thiên bức cho vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là gần nhất còn người chết, Hạ Thiên không có cảm giác an toàn là bình thường. Lúc này hắn cũng ý thức được, mình có thể là xúc động, dù sao hắn là muốn đạt được Hạ Thiên bảo vật. Mà lại liền xem như hắn muốn cho mình nhi tử báo thù, cũng cùng trước mặt người này không quan hệ. Nhưng bây giờ đã ra tới, nếu như hắn không động thủ, vậy liền thật sự có chút thật mất mặt. Vì lẽ đó lúc này hắn quyết định, cho Hạ Thiên một cái giáo huấn nho nhỏ, đem hắn đánh bại, sau đó chuyện này coi như xong. Cỏ. Công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh tới. Ngay tại công kích của hắn sắp đánh tới Hạ Thiên trên người thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đem hắn công kích ngăn cản xuống dưới. Tứ trưởng lão Thiên Vạn Sơn sững sờ. Thiên Vạn Sơn, người thật to gan a, Điền tiên sinh ngày đầu tiên đến chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc, ta cũng đã nói, Điền tiên sinh là chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc quý khách, người bây giờ lại dám đối Điền tiên sinh động thủ, có hay không đem ta để vào mắt? Tứ trưởng lão phi thường không vui nói. Hạ Thiên tới ngày đầu tiên, hắn liền tuyên bố, không cho phép bất luận kẻ nào động Hạ Thiên, nhưng bây giờ Thiên Vạn Sơn thế mà đem Hạ Thiên bước đi ra, muốn đối Hạ Thiên động thủ. Như vậy hắn uy nghiêm ở đâu? Ta sẽ tự bỏ ra tới, Hạ Thiên nói. Điền huynh, tứ trưởng lão sẽ vì ngươi làm chủ, Thiên Cơ Ảnh nói. Ta nghĩ tỉnh táo một chút, Hạ Thiên sau khi nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc thất vọng. Lúc này nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, Thiên Cơ Ảnh đột nhiên cảm giác được, Hạ Thiên giống như không còn tín nhiệm hắn, hắn cùng Hạ Thiên hợp tác tựa hồ cũng liền muốn tới đầu, nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn trước đó tất cả đầu tư liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Hắn người này, tính cách vô cùng đơn giản, nếu như hắn không có được, vậy hắn cũng không hy vọng người khác đạt được, hiện tại Hạ Thiên lại muốn từ nơi này rời đi. Hắn không nhịn được muốn đem Hạ Thiên bắt trở lại, bức bách Hạ Thiên đi cho hắn mở phía sau môn. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên không nghe lời, vậy hắn liền giết Hạ Thiên. Đạp. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống tay thời điểm, tứ trưởng lão đột nhiên mở miệng, Điền tiên sinh, ngươi đã đến lâu như vậy, ta còn không hảo hảo cùng ngươi tâm sự đâu, chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc thế nhưng là có rất sâu xa lịch sử, không biết Điền tiên sinh có thể hay không cho ta mặt mũi này, chúng ta thật tốt tâm sự đâu. Hạ Thiên dừng bước. Hắn biết, tứ trưởng lão mở miệng, vậy mình liền không thể tiếp tục đi, nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Tứ trưởng lão, về sau ta có phải hay không an toàn? Hạ Thiên hỏi. Ta có thể cam đoan, từ hôm nay trở đi, liền xem như tộc trưởng, cũng không động được ngươi. Tứ trưởng lão nói. Tốt, ta trở về với ngươi, Hạ Thiên nói. Mời, tứ trưởng lão khoát tay áo. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Vạn Sơn, chính ngươi đi lãnh phạt, Tiểu Ảnh, ngươi đi chuẩn bị cho chúng ta rượu ngon nhất đưa tới. Tứ trưởng lão nói. Là. Hai người cung kính nói. Cứ như vậy. Hạ Thiên đi theo tứ trưởng lão đi vào. Thiên Cơ Ảnh rất nhanh cũng chuẩn bị xong hết thảy. Tiểu Ảnh, ngồi ở đây đi, chúng ta cùng uống điểm. Tứ trưởng lão cho Hạ Thiên rót một chén rượu, đây chính là cao nhất đãi ngộ a. Hạ Thiên không nói gì. Điền tiên sinh, người khả năng đối với chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc không phải hiểu rất rõ, ta đây liền cùng ngươi thật tốt nói một chút chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc, đồng dạng. Ta cũng có thể để ngươi nhìn thấy những cái kia chân chính trợ giúp qua chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc người, tại chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc, đều là dạng gì địa vị. Tứ trưởng lão giơ lên chén rượu trong tay của mình. Hạ Thiên cũng giơ lên chén rượu trong tay của mình, ta đây liền nghe tứ trưởng lão. Thiên Cơ Ảnh đi theo giơ lên chén rượu trong tay của mình, hắn hiểu được, tứ trưởng lão đây là tại giúp hắn cứu vãn trước đó sai lầm. Hết chương 8788. Chương 8789 cải biến vận mệnh ngươi cơ hội. Người đang é Rotia Eater si Eater H. Thiên Sĩ nhất tộc, đơn giản điểm tới nói, chúng ta xem như thần tộc huyết mạch, mặc dù trên người chúng ta liền có 9 thành nhân loại huyết thống, nhưng chúng ta trên thân cũng có một thành thần tộc huyết thống. Tứ trưởng lão giải thích nói. Thần tộc đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên giới cổ xưa nhất chủng tộc một trong, ta nói như vậy. Nếu như thế giới này tồn tại chân chính đế vương, vậy chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, năm đó chúng ta nhất tộc gọi là vạn xí nhất tộc, mà không phải thiên xí, chúng ta nhất tộc là đứng tại tiên giới kim tự tháp đỉnh cao nhất nhất tộc, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, ngươi là tại cùng một cái dạng gì thế lực hợp tác đi mà lại ta có thể nói cho ngươi, chúng ta nhất tộc là tuyệt đối sẽ không bạc đãi trợ giúp qua chúng ta người, tương lai tại tộc ta một lần nữa đi đến đỉnh thời điểm, chúng ta nhất định sẽ cho hắn lớn nhất quyền lợi, đến lúc đó trợ giúp qua chúng ta người, tại tiên giới tuyệt đối là dưới một người trên vạn người cái chủng loại kia, mà lại ngươi cũng có thể đi cao hơn, đừng nói cái gì tiên quân tiên đế, liền xem như cao hơn, cũng rất nhẹ nhàng. Tứ trưởng lão đem thiên sĩ nhất tộc cường đại nói ra. Đồng thời cũng cho Hạ Thiên vẽ một cái bánh nướng, cho Hạ Thiên một cái tốt đẹp chờ mong. Loại thủ đoạn này, bình thường đều là thượng vị giả nhất thường dùng thủ đoạn. Ta không nghĩ tới xa như vậy, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy liền nói điểm gần, ta nghe Tiểu Ảnh nói, cảnh giới của ngươi đột phá, mới có thể cầm tới phía sau truyền thừa cùng bảo vật đúng không, tứ trưởng lão hỏi. Không sai, Hạ Thiên nói. Ngươi đã cầm tới hai lần bảo vật, lần tiếp theo là chân tiên ngũ giai đúng không? Tứ trưởng lão nói. Đúng, chân tiên ngũ giai có thể mở ra đệ tam trọng môn, đạt được phía sau bảo tàng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất tốt, như vậy đi, đã ngươi thích xem trước mắt, ta đây liền giúp nghĩ tăng thực lực lên, chúng ta thiên sĩ nhất tộc, muốn đại lực bồi dưỡng một người, kia là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá phải nói cho ngươi, nếu như thời gian dài một chút, sẽ không hư hao căn cơ. Nhưng nếu như quá nhanh, sẽ hư hao một bộ phận căn cơ, ngươi có thể tiếp nhận sao, tứ trưởng lão hỏi. Có thể, ta cảm thấy, bất kỳ cái gì truyền thừa cùng bảo vật, lấy trước tới tay mới là trọng yếu nhất, nếu không ai cũng không thể cam đoan về sau xuất hiện biến cố gì. Hạ Thiên tự nhiên là không sợ căn cơ bị hao tổn. Bởi vì không có người có thể hư hao hắn căn cơ. Hắn giới vương quyết, thế nhưng là phi thường kiên cố. Nói cũng đúng, loại này truyền thừa cùng bảo vật, ai biết về sau có thể hay không xuất hiện mặt khác biến cố đâu, đã ngươi cảm thấy không có vấn đề, ta đây liền giúp ngươi tăng thực lực lên, bất quá ngươi cũng phải minh bạch, loại đãi ngộ này, liền xem như chúng ta thiên sĩ nhất tộc, trăm năm bên trong, cũng chỉ có một người có, cũng đều nhất định phải là chúng ta thiên sĩ nhất tộc hạch tâm nhất tử đệ mới có cơ hội, lần này nếu đổi lại là ngươi, vậy cái này trăm năm bên trong liền sẽ không có người thứ hai có thể. Vì lẽ đó ngươi hẳn là minh bạch cơ hội này đến cỡ nào kiếm không dễ, vậy ngươi liền nhất định phải gia nhập chúng ta thiên sĩ nhất tộc. Tứ trưởng lão nói đều là cực kỳ tốt. Mỗi một câu nói, đều phảng phất là tại quan tâm Hạ Thiên đồng dạng. Gia nhập thiên sĩ nhất tộc, Hạ Thiên sững sờ. Còn không mau đáp ứng, đây là cải biến ngươi cả đời vận mệnh cơ hội, gia nhập chúng ta thiên sĩ nhất tộc, ngươi sẽ không nhận bất kỳ ước thúc, ngươi sẽ chỉ theo chúng ta thiên sĩ nhất tộc đạt được lợi ích cùng che chở. Thiên Cơ Ảnh đẩy một cái Hạ Thiên. Tốt, ta gia nhập, Hạ Thiên nói. Ân tứ trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp xuống liền để Tiểu Ảnh nói cho ngươi chúng ta thiên sĩ nhất tộc đến cùng là dạng gì đi, ba cái ngày ánh sáng về sau, chuẩn bị bắt đầu cho ngươi tăng thực lực lên. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tứ trưởng lão rời đi về sau, Thiên Cơ Ảnh cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi kiếm lợi lớn, ngươi biết người bên ngoài muốn gia nhập chúng ta thiên sĩ nhất tộc. Muốn hao phí bao nhiêu gặp trắc trở cùng khảo nghiệm sao, nói như vậy, chúng ta thiên sĩ nhất tộc, cách mỗi trăm năm liền cho người bên ngoài một cái cơ hội, không quản đến bao nhiêu người, chỉ có một vạn người có thể tham dự khảo hạch, mà cái khảo hạch này cần trải qua 50 năm ánh sáng cuối cùng có thể gia nhập tiến đến chỉ có 10 người, là bên trong ưu tú nhất 10 cái. À, nói như vậy, ta còn thực sự nhặt được tiện nghi. Hạ Thiên nhìn thấy tứ trưởng lão cùng Thiên Cơ Ảnh hai người một sướng một họa, hắn cũng không có vạch trần. Hai người kia cho hắn một chút hư danh, cho hắn một chút tốt đẹp ảo tưởng. Mặc dù cũng đang nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của hắn. Nhưng trên thực tế, hai người kia cũng là vì hắn thực lực sau khi tăng lên đệ tam trọng môn. Kia là tự nhiên, chúng ta thiên sĩ nhất tộc, qua nhiều năm như vậy, chính là dựa vào thượng thiên quyến luyến cùng chiếu cố, chúng ta là thần tộc, lão thiên là sẽ giúp chúng ta, ngươi gia nhập chúng ta thiên sĩ nhất tộc. Vậy ngươi tự thân cũng sẽ có chúng ta thiên sĩ nhất tộc khí vận tăng thêm, lão thiên cũng sẽ chiếu cố ngươi, mà lại về sau ngươi sẽ cùng chúng ta thiên sĩ nhất tộc đi cao hơn, tộc trưởng đang suy nghĩ biện pháp mang theo gia tộc bọn ta đi càng xa, đến lúc đó, đừng nói tiên quân cảnh giới, liền xem như tiên đế lại coi là cái gì, ngươi về sau tại thiên sĩ nhất tộc đi theo ta lăn lộn, ta cam đoan mang ngươi đi hướng cao hơn chỗ xa hơn. Thiên Cơ Ảnh thích nhất chính là cho Hạ Thiên hứa hẹn. Nhưng trên thực tế, Thiên Cơ Ảnh từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới để Hạ Thiên sống. Tốt, Hạ Thiên trong ánh mắt cũng giống như là tràn ngập chờ mong đồng dạng. Đúng rồi, vì cái gì chúng ta bộ tộc này muốn gọi Thiên Sĩ Nhất Tộc Vạn Sĩ Nhất Tộc, chẳng lẽ là chúng ta nhất tộc người có cánh sao? Người trước kia chưa thấy qua chúng ta Thiên Sĩ Nhất Tộc người chiến đấu, đây là rất bình thường. Chúng ta Thiên Sĩ Nhất Tộc có một loại vạn sĩ phương pháp tu luyện ra được cánh có thể gia tăng sự cường đại của chúng ta sức chiến đấu. Loại này cánh có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực chiến đấu của chúng ta, để chúng ta tại cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, cho nên chúng ta Thiên Sĩ Nhất Tộc mới có thể tại Hạ Vận Tiên Mạch phát triển nhanh như vậy. Thiên Cơ Ảnh giải thích nói. Đây không phải là cánh càng nhiều, càng lợi hại đâu, Hạ Thiên hỏi. Không, chúng ta xuất sinh liền có thể bắt đầu tu luyện, chỉ cần trăm năm, liền có thể tu luyện ra Thiên Sĩ, bất quá tu luyện cả một đời đều chỉ là Thiên Sĩ, vĩnh viễn sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt. Thiên Cơ Ảnh nói. Cái kia trước đó tứ trưởng lão nói còn có vạn sĩ. Hạ Thiên hỏi dò. Đây chính là chúng ta Thiên Sĩ Nhất Tộc bí mật lớn nhất, bất quá ngươi là người của ta có thể nói cho ngươi. Thiên Cơ Ảnh một mực tại cho Hạ Thiên ám chỉ, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, hắn hiện tại cùng Hạ Thiên là cùng nhau. Thiên Sĩ Nhất Tộc còn có bí mật, cùng ta về sau có quan hệ sao, Hạ Thiên hỏi. Đã ngươi gia nhập Thiên Sĩ Nhất Tộc, cái kia sớm muộn đều sẽ có quan hệ. Bởi vì Thiên Sĩ Nhất Tộc là sẽ cho lập xuống to lớn công lao người Thiên Sĩ phương pháp tu luyện, cho sau này ngươi nhiều mở ra mấy tầng môn thời điểm, ta liền có thể cùng tứ trưởng lão thương lượng, sớm đem Thiên Sĩ phương pháp tu luyện cho ngươi, vì lẽ đó cái này cùng ngươi về sau cũng có quan hệ. Thiên Cơ Ảnh nói. Đa tạ Thiên huynh, Hạ Thiên biểu hiện phi thường cảm kích. Cùng ta không cần khách khí, chúng ta là huynh đệ, kỳ thật, vạn sĩ phương pháp tu luyện đã bị mất, đã từng chúng ta trong tộc có một thiên tài. Hắn căn cứ từ mình bản sự lĩnh ngộ được bách xí phương pháp tu luyện. Thiên Cơ Ảnh thấp giọng nói. Hết chương 8789. Chương 8790 ngũ nhất tin tức. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Bách xí không phải nói vạn xí lợi hại nhất sao, cánh càng nhiều càng lợi hại sao, vì cái gì ngươi sẽ nói bách xí, Hạ Thiên hỏi. Hắn muốn nghe được rốt cuộc xuất hiện. Không. Người kia mình cảm ngộ đi ra bách sĩ, hắn bách sĩ không phải cả đời bách sĩ, mà là có thể trưởng thành, căn cứ thực lực tăng lên liền bản thân trưởng thành, lúc ấy chuyện này có thể để tất cả mọi người vô cùng hưng phấn a. Đáng tiếc lúc ấy có một cái gọi là ngũ nhất người đến đây, ta không biết hắn đối người kia nói cái gì, sau đó người kia trực tiếp rời đi, đằng sau chúng ta biết đến thời điểm mới hiểu được, bọn hắn đi Huy Nguyệt Bảo Tàng, từ đó về sau, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Thiên Cơ Ảnh nói. Người kia tên gọi là gì, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ngũ nhất cái tên này, hắn liền quả thực chính là hiểu rất rõ, không có người bị hắn càng thêm hiểu rõ cái tên này đại biểu cho cái gì. Hắn bản danh gọi Thiên Nhất, bất quá hắn một mực không thích cái tên này, hắn nói hắn muốn làm liền làm vạn nhất, năm đó hắn là chúng ta nhất tộc bên trong lớn nhất hy vọng, đáng tiếc, hắn đi lần này, liền rốt cuộc chưa có trở về. Thiên Cơ Ảnh phi thường tiếc hận nói. Các ngươi không tiếp tục đi tìm sao, Hạ Thiên hỏi. Vô dụng, tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng người, chỉ cần không có đi ra, vậy liền nhất định là chết, đây chính là Huy Nguyệt Bảo Tàng, mặc dù bên trong có tiên giới bí mật lớn nhất, nhưng tương tự, nơi đó cũng là trong tiên giới tử vong số người nhiều nhất một cái bảo tàng. Năm đó chúng ta còn điều tra cái kia ngũ nhất thân phận, bất qua cuối cùng chúng ta phát hiện, cái kia ngũ nhất cùng thiên thú nhất tộc có quan hệ, chúng ta cũng điều tra không ít tin tức, bất quá cuối cùng phát hiện, hắn cùng thiên thú nhất tộc cũng chỉ là có quan hệ, hắn cũng không phải là thiên thú nhất tộc người. Thiên Cơ Ảnh giải thích nói. Thiên thú nhất tộc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được cùng ngũ nhất tin tức tương quan. Nghe vào giống như rất rườm rà, Hạ Thiên nói. Kỳ thật chỉ có ta biết, Thiên Nhất khả năng còn chưa có chết. Thiên Cơ Ảnh nhìn thoáng qua xung quanh, vô cùng cẩn thận nói. Không chết người không phải đi nói Huy Nguyệt Bảo Tàng, chỉ cần không có thể sống lấy đi ra đều sẽ chết mất sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kỳ thật toàn bộ Thiên Sĩ Nhất Tộc, chỉ có ta biết, tu luyện bách sĩ tiến giai người, chỉ cần hắn tu luyện tới Thiên Sĩ cảnh giới, theo bách sĩ tu luyện từng bước một tăng lên tới Thiên Sĩ cảnh giới, vậy người này liền có thêm một lần bảo mệnh cơ hội, lấy hắn khôn khéo, hắn là không thể nào chết dễ dàng như vậy, vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn nhất định còn sống, chẳng qua là hiện tại khả năng tình huống không phải rất tốt, vì lẽ đó một mực không có ra mặt. Thiên Cơ Ảnh giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Nhất. Hắn nhớ kỹ người kia lúc ấy không gọi cái tên này, bất quá danh tự chỉ là một cái danh hiệu, Hạ Thiên biết là người này là được rồi. Ngũ Nhất năm đó gọi đi người, hẳn là Bách Xí Thần chủ chỗ dựa phía sau. Bất quá Hạ Thiên trước đó hiểu rõ đến tin tức là, bọn hắn sống đến sau cùng mấy người kia, lẫn nhau trước kia cũng đều là không quen biết mới đúng, có thể thông qua hiện tại thiên cơ ảnh có thể biết, năm đó Ngũ Nhất là tìm đến Ngàn Mốt, nói cách khác, hai người bọn họ nguyên bản là nhận biết. Vậy tại sao bọn hắn tại linh giới nhưng thật giống như là đối lập lẫn nhau đây này? Trong lúc này phát sinh sự tình khẳng định rất nhiều. Nói với ngươi những này kỳ thật đều là vô dụng, rất nhiều người cũng nghe không hiểu, nói cũng vô ích, bất quá có một chút, trước kia ta, quá không thèm để ý những chuyện này, nhưng về sau ta, nhất định sẽ là thiên sứ nhất tộc trọng yếu nhất một viên, mà ngươi đi theo ta lăn lộn, ta liền sẽ để ngươi trở thành đứng đầu nhất tồn tại, đi theo ta từng bước một đi hướng quang minh tương lai. Thiên cơ ảnh một mực tại cho Hạ Thiên không ngừng tẩy não, chính là vì để Hạ Thiên minh bạch đi theo hắn lăn lộn mới có tốt nhất tương lai. Tốt Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó cùng thiên cơ ảnh hàn huyên, hắn để chứng minh hắn cường đại, không ngừng đem thiên sứ nhất tộc sự tình nói cho Hạ Thiên nghe, đương nhiên, bên trong có một phần là khuếch đại. Nhưng Hạ Thiên vẫn là theo trong miệng của hắn biết thiên sứ nhất tộc tin tức. Hiện tại ngươi muốn điều tra tin tức đều đã điều tra đến A. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên trước đó muốn đến thiên sứ nhất tộc, chính là vì điều tra đến những tin tức này, hiện tại hắn muốn biết tin tức, đã biết đến không sai biệt lắm. Vậy liền không có lưu tại thiên sĩ nhất tộc cần thiết. Ân, bất quá không nóng này, bọn hắn không phải còn muốn thay ta miễn phí tăng thực lực lên sao? Loại cơ hội này cũng không phổ biến a, ta ở bên ngoài mình tiêu bao nhiêu tiên thạch đều là không có loại cơ hội này. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, loại này tăng lên là thiên sĩ nhất tộc 10 vạn năm qua góp nhặt đi ra kinh nghiệm. Mà lại lần này tứ trưởng lão khẳng định là sử dụng cái gì vi phạm lệnh cấm biện pháp giúp hắn tăng lên. Loại phương pháp này hắn là tuyệt đối sẽ không dùng tại mình nhất tộc người trên thân, bởi vì loại này phương pháp tăng quá nhanh, là nhất định sẽ tổn hại căn cơ. Hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm qua Hạ Thiên tương lai làm gì, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ tương lai sẽ giết chết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn tự nhiên là không còn chiếu cố hư hao Hạ Thiên căn cơ vấn đề. Đương nhiên, bọn hắn như thế tính kế Hạ Thiên, tính toán đến cuối cùng, chính là công dã tràng. Hạ Thiên lấy ra nhóm đầu tiên vũ khí, chính là vì hấp dẫn mục tiêu. Nhóm thứ hai xem như đầu tư. Thiên cơ ảnh vẫn cho rằng mình là tại đầu tư Hạ Thiên, trên thực tế, Hạ Thiên là tại đầu tư hắn mới đúng. Cho tới nay, Hạ Thiên làm hết thảy, cũng là vì đầu tư hắn, để hắn mắc lừa. Hắn cho thiên cơ ảnh 15 vạn tiên thạch, mà trên thực tế, thiên cơ ảnh hoa trên người Hạ Thiên tiên thạch nhiều vô số kể, về phần đệ tam trọng môn ban thưởng. Hạ Thiên trước kia nghĩ tới, bằng không liền tiếp tục đầu tư xuống dưới, nhưng hắn cũng phát hiện, thiên sĩ nhất tộc so với hắn trong tưởng tượng loạn, nếu hiện tại hắn đã biết thiên sĩ nhất tộc bí mật, vậy hắn cũng không có tất yếu lưu tại thiên sĩ nhất tộc, nói cách khác, cái gọi là đệ tam trọng môn, chẳng qua là bọn hắn mộng mà thôi. Tại Hạ Thiên cảnh giới tăng lên tới chân tiên ngũ giai về sau, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi. Đi thiên thú nhất tộc nhìn xem. Nếu như Ngũ Nhất thật trở về, vậy hắn liền hẳn phải biết mình còn sống, dù sao Hạ Vận Cửu Tặc tên tuổi cũng là không nhỏ. Mà hắn thời gian dài như vậy không có động tĩnh, cái này đại biểu hắn nhất định có to lớn gì âm mưu. Hắn là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên. Hạ Thiên đối cái này Ngũ Nhất hiểu rất rõ, đặc biệt là nơi này là Ngũ Nhất địa bàn, cái kia Ngũ Nhất liền càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết Hạ Thiên. Chỉ cần tìm được Ngũ Nhất, nói không chừng liền có thể tìm tới phụ thân ngươi đến cùng đang sợ cái gì. Hồng Phượng nói. Ta khoảng cách chân tướng thật càng ngày càng gần, bất quá dạng này cũng tốt, cho tới nay, ta đều đang đuổi lấy phụ thân bước chân, chờ ta đuổi kịp bước chân hắn ngày đó, ta liền có thể sống thành mình bộ dáng. Hạ Thiên có thể đi đến hôm nay, hoàn toàn là bị tất cả mọi chuyện bước đi ra. Điền huynh, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi nơi đó tăng thực lực lên. Thiên cơ ảnh ở bên ngoài hô. Hết chương 8790. Chương 8791 muốn ta chết sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Rốt cục đợi đến cái ngày này, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Đi thôi, lần này đi địa phương, là chúng ta thiên sĩ nhất tộc cấm địa, nhớ kỹ, tạm thời ngươi chỉ có thể đi lần này, bình thường tuyệt đối không nên nghĩ đến tới gần nơi đó, bất kể là ai, trôi qua, chính là giết không tha. Thiên Cơ Ảnh nhắc nhở. Hắn hiểu được, người bình thường đi qua loại địa phương kia về sau, khẳng định sẽ không nhịn được muốn đi lần thứ hai. Nhưng tử vong gia trì phía dưới, mọi người cũng sẽ tỉnh táo không ít. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Đi theo Thiên Cơ Ảnh cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Chính là chỗ này, nơi này là chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc cấm địa, ta không thể đi vào, chỉ có chính ngươi có thể đi vào, tứ trưởng lão ở bên trong chờ ngươi, nhớ kỹ, cho tứ trưởng lão trang bị 2 vạn khối tiên thạch. Thiên Cơ Ảnh nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên cũng biết cái này tứ trưởng lão thích vô cùng tiên thạch. Mà lại cũng rất nhận tặng lễ. Lúc này, chính Hạ Thiên đi vào, tứ trưởng lão đã ở bên trong chờ đợi, Hạ Thiên đem một cái chữ vật trang bị đưa tới vất vả tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhận lấy Hạ Thiên đưa tới chữ vật trang bị coi như tiểu tử ngươi hữu tâm, ngươi biết lần này cơ hội ta chạy bao lâu nha, sau khi đi vào đợi ở trong ao không nên động, ta để ngươi lúc nào đi ra, ngươi lại lúc nào đi ra hiểu chưa a? Biết, tứ trưởng lão, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên đi vào, vừa mới đi vào, hắn liền thấy cùng hoa khôi trong nhà đồng dạng ao, chỉ bất quá cái này ao giống như càng thêm tinh khiết một chút. Tại hắn sau khi đi vào, tứ trưởng lão cũng là nhìn về phía bên người một người cho ta thu thập khí tức của hắn, máu tươi của hắn, hắn hình dạng cùng trên người hắn mỗi một cái tế bào, chỉ cần có thể thu thập đi ra, đều cho ta thu thập đi ra, ta muốn phục chế một cái giống nhau như đúc hắn đi ra. Cần một chút xíu thời gian. Không có vấn đề, ta muốn là hắn toàn bộ tin tức, trên thế giới này, chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc chỉ tin tộc nhân của mình, để hắn mang bọn ta đi bảo tàng, không bằng đem bảo tàng nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Tứ trưởng lão lần này hiển nhiên là không muốn cho Hạ Thiên còn sống đi ra. Lúc trước hắn liền nghĩ qua, chỉ bất quá Thiên Cơ Ảnh cố kỵ rất nhiều, hắn cho rằng, loại chuyện này đúng là không thể qua loa, cũng không có động Hạ Thiên, bất quá gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm. Hắn lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, vì lẽ đó hắn cho rằng, vẫn là trước giải quyết Hạ Thiên rồi nói sau. Nếu như có thể giải quyết Hạ Thiên, cái kia quyền chủ động liền nắm giữ trên tay hắn. Cái kia còn đem không đem lực lượng chân chính phóng xuất ra. Đương nhiên muốn thả ra, ta gần nhất một mực tại trấn an hắn, chính là lo lắng hắn phát hiện cái gì, hiện tại đã trấn an rất khá, tuyệt đối không thể ở giữa xảy ra vấn đề gì. Bất quá cũng không cần phóng thích quá nhiều lực lượng, dù sao hắn rất nhanh liền là một người chết. Tứ trưởng lão nói. Thuộc hạ minh bạch. Hạ Thiên tiến vào ao nước về sau. Không đúng, có vấn đề. Hồng Phượng ngay lập tức phát hiện vấn đề. Ân, ta cũng phát hiện là có vấn đề. Hạ Thiên là từng tiến vào loại nước này hồ, mặc dù nơi này lực lượng muốn so hoa khôi nhà bọn hắn lớn, nhưng nơi này lại xuất hiện rất nhiều không giống trang bị. Xem ra tứ trưởng lão là dự định động tới ngươi a, hắn tựa hồ không có ý định để ngươi còn sống ra ngoài, hắn cũng không biết ngươi chính là hạ vận cửu tặc Hạ Thiên, là ngươi gặp qua loại vật này, vì lẽ đó hắn mới dám dùng loại phương thức này đối phó ngươi. Hồng Phượng nói, xem ra bọn hắn đặt quyết tâm muốn giết ta, vậy những này đồ vật hẳn là dùng để thu thập ta khí thức, máu tươi cùng mặt khác tế bào loại hình đồ vật. Hạ Thiên nói, ân, vậy chúng ta bây giờ đi sao? Hồng Phượng hỏi. Không vội, ta đã cảm ứng được bọn hắn ngay tại phóng thích lực lượng đi ra, xem ra bọn hắn là muốn ổn định ta a. Nếu dạng này, ta đây liền thừa cơ hấp thụ nhiều một chút bọn hắn thả ra lực lượng, hấp thu càng nhiều càng tốt, sau đó sớm đào xong đi ra thông đạo, chỉ cần ta ra Thiên Sĩ nhất tộc, cái kia hết thảy liền kết thúc. Hạ Thiên cũng không phải một cái thua thiệt người, hắn đã cho tứ trưởng lão 2 vạn tiên thạch, mà lại lần này tứ trưởng lão muốn trực tiếp diệt sát hắn, vậy hắn cũng liền càng thêm sẽ không khách khí. Ngươi là muốn sử dụng giới vương quyết tiên kỹ sao? Hồng Phượng hỏi. Không sai, chính là muốn sử dụng giới vương quyết tiên kỹ, cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể khách khí đâu, bọn hắn muốn chơi chết ta, ta đây liền để bọn hắn Thiên Sĩ nhất tộc, vạn năm bên trong đều không thể khôi phục, ta muốn thôn vệ bọn hắn tất cả dự trữ lực lượng. Hạ Thiên chuyện thứ nhất, là trước đào hang, hắn phát hiện, nơi này có trận pháp, không có khả năng trực tiếp thuấn di ra ngoài, nhưng nơi này dưới mặt đất là không có trận pháp. Bởi vì trận pháp đụng chạm lấy ao nước là sẽ tiêu hao hết trong ao lực lượng. Cái này cho Hạ Thiên cơ hội, Hạ Thiên chỉ cần hướng phía dưới đào, liền có thể đào một cái thông đạo ra ngoài. Bọn hắn đã bắt đầu phóng thích lực lượng, trong ao lực lượng trở nên càng thêm tinh thuần. Hồng Phượng nhắc nhở. Nhìn thấy lực lượng là từ đâu đi ra sao? Hạ Thiên hỏi. Thấy được, ngay tại bên cạnh ngươi, Nơi đó có cái lỗ thoát khí, phi thường nhỏ, ta đoán chừng bọn hắn khả năng chỉ là sẽ phóng thích một đợt, rất nhanh liền sẽ phong bế nơi đó, Hồng Phượng nhắc nhở. Muốn phong bế, nào có dễ dàng như vậy, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng giới vương quyết tiên kỹ. Thôn phệ. Vô cùng tinh thuần lực lượng tại thời khắc này bắt đầu xông vào đến trong thân thể hắn. Thật thoải mái a, loại lực lượng này, quá tinh khiết, bọn hắn là thế nào để luyện ra? Hạ Thiên muốn chờ sau khi ra ngoài, tìm Liên Đầu thật tốt hỏi một chút, tinh thuần như vậy lực lượng, nếu như hắn có thể chiết xuất đi ra, vậy sau này hắn cũng liền không buồn rầu vấn để tu luyện, về phần pháp tác cảm ngộ, hiện tại hắn vẫn là theo kịp. Tại Hạ Thiên sử dụng thôn phệ thời điểm, bên trong lực lượng liên tục không ngừng bay ra. Không xong, tứ trưởng lão, không xong, đóng không lên, lực lượng cửa ra vào đóng không lên, hiện tại bên trong lực lượng ngay tại điên cuồng bay ra ngoài. Mà lại bay ra ngoài tốc độ đã là bình thường mấy chục lần. Chuyện gì xảy ra, tứ trưởng lão cũng là sững sờ. Không biết, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại chuyện này, hiện tại đã đem trên trăm năm lực lượng tất cả đều thả ra ngoài, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Có phải hay không bên trong xảy ra vấn đề gì rồi, tứ trưởng lão hỏi. Ta không biết là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Khí thức cùng máu tươi loại hình thu thập thế nào, tứ trưởng lão hỏi. Còn cần một chút thời gian mới có thể thu thập kết thúc. Vậy liền chờ một chút, chờ ngươi thu thập xong, ta vào xem. Tứ trưởng lão không muốn bỏ dở nửa chừng, hắn như là đã tới mức độ này, vậy hắn liền muốn triệt để chấm dứt đây hết thảy. Nhưng bây giờ sói mòn tốc độ quá nhanh a, tiếp tục như thế, tộc trưởng nhất định sẽ giết ta. Tốt a. Ta đây hiện tại vào xem, tứ trưởng lão nói xong đi thẳng vào. Hết chương 8791. Chương 8792 gặp lại. Người đăng Erotia Eater Seater Hat. Tứ trưởng lão cũng minh bạch, mình lần này vận dụng nơi này, nguyên bản là không quá phù hợp quy củ, nếu như lại xuất hiện cái gì sơ suất, cái kia ngay cả hắn đều sẽ nhận nhất định liên lụy. Hả, khi hắn đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy Hạ Thiên đang ở nơi đó điên cuồng hấp thu bên trong lực lượng. Tới a, Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, nhìn về phía trước mặt tứ trưởng lão. Hả? Tứ trưởng lão đột nhiên phát hiện, lúc này trước mặt hắn cái này điền hạ, tựa hồ cùng lúc trước hắn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Hiện tại điền hạ, sĩ khí vô cùng cao. Lúc này hắn cũng là lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá Hạ Thiên, sau đó nói ra điền tiên sinh. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi ra. Không sai biệt lắm không, ta cảm thấy còn kém rất nhiều đâu, trong này còn có rất nhiều lực lượng chờ ta hấp thu. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt tứ trưởng lão. Hắn như là đã minh bạch tứ trưởng lão muốn giết hắn, vậy hắn như thế nào lại khách khí đâu. Ngươi hấp thu đã đầy đủ nhiều, hiện tại ra đi. Tứ trưởng lão vẫn là dáng vẻ đó, một bộ giống như phi thường hiền hòa bộ dáng. Đây chính là hắn thường dùng nhất thủ đoạn. Không quản trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, hắn mặt ngoài đều sẽ biểu hiện phi thường tốt. Không nóng nảy, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ba. Lúc này bên trong lực lượng đi ra cũng là càng thêm cuồng bạo, vô số lực lượng từ bên trong phát ra. Hạ Thiên cũng là đang điên cuồng hấp thu. Lúc này, hắn liền cảnh giới cũng là đang không ngừng tăng lên. Chân tiên tứ giai, chân tiên ngũ giai. Cũng không có đình chỉ. Hắn lực lượng vẫn là đang điên cuồng hấp thu. Tứ trưởng lão, động thủ đi, không được, đã tổn thất mấy ngàn năm lực lượng. Một thân ảnh từ bên ngoài vọt vào. Tứ trưởng lão cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Khi hắn nghe được biến mất mấy ngàn năm lực lượng thời gian, sắc mặt của hắn cũng là trở nên phi thường khó coi. Động thủ. Tứ trưởng lão lần này không nói nhảm, hắn cũng là trực tiếp động thủ. Vô cực. Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt sử dụng vô cực, đồng thời thân thể của hắn cũng là thuận mình sớm đào xong thông đạo chạy ra ngoài. Người đâu, tứ trưởng lão vốn cho là mình lần này có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, có thể hắn lại cảm giác công kích của mình bị chặn, mà lại hắn thế mà không nhìn thấy Hạ Thiên. Bạch! Thân thể của hắn cũng là vọt thẳng đến ao phía dưới, khi hắn nhìn thấy ao phía dưới ao nước thời gian, hắn cũng là vội vàng liền xông ra ngoài nhanh, thông chi một chút đi. Phong tỏa thiên sĩ nhất tộc, bất kỳ người nào đều không cho ra ngoài. Hạ Thiên đang đào thông đạo sau khi đi ra ngoài, hắn cũng là ngay lập tức hướng ra phía ngoài tiến đến. Những thủ vệ kia thấy là Hạ Thiên thời điểm, đều không có ngăn cản. Bởi vì lúc trước tứ trưởng lão hạ lệnh nói, bất kỳ người nào không cho phép ngăn cản Hạ Thiên ra ngoài. Tứ trưởng lão tự mình hạ lệnh, nơi này thủ vệ tự nhiên là không dám ngăn trở. Trên thực tế, tứ trưởng lão lần này là thật chủ quan, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà có thể từ trong tay của hắn đào tẩu. Vì lẽ đó hắn cũng liền quên mình trước đó với bên ngoài thủ hạ phân phó. Lúc này Hạ Thiên lao ra, thấy không trận pháp địa phương liền sử dụng thuấn di, vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng là thật nhanh, cứ như vậy, một đường nhanh chóng xông ra thiên sĩ nhất tộc. Tại hắn xông ra thiên sĩ nhất tộc thời điểm, hắn cũng là sử dụng thuấn di không ngừng tiến lên, nhanh chóng đi tới Thiên Thủy Vân Thành. Lúc này, hắn đã khôi phục mình bình thường hình dạng, mặc dù cũng là dịch dung, nhưng đã không phải là điền hạ dáng vẻ đó. Liên đầu, tập hợp Hạ Thiên ngồi tại trong tử quán, cho liên đầu đưa tin. Liên đầu một mực trong Thiên Thủy Vân Thành chờ đợi Hạ Thiên, lúc này tiếp vào tin tức thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Lần này xem như kiếm lợi lớn a, Hồng Phượng cảm khái nói. Dựa theo bên trong lượng tính, ta hẳn là ít nhất thôn phệ bọn hắn mấy ngàn năm lực lượng, bất quá không biết cái này lực lượng là thế nào hình thành, mặc dù ta cảnh giới bây giờ là chân tiên ngũ giai, nhưng trong cơ thể ta lực lượng vẫn là đầy đủ đột phá đến đằng sau mấy cấp, đều tại giới vương quyết bên trong chữ Phật, chẳng qua là hiện tại pháp tắc cảm ngộ không đủ, ta không dám tùy tiện đột phá. Hạ Thiên pháp tắc cảm ngộ mặc dù đầy đủ đột phá đến chân tiên ngũ giai, nhưng tuyệt đối không đủ đột phá càng nhiều. Làm xong liên đầu đi tới thời điểm hỏi. Ân, làm rõ ràng, ta muốn biết một vài vấn đề đều biết rõ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh a, thế mà thật làm xong. Liên đầu vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện tình huống không đúng không đúng, cảnh giới của ngươi. Thiên sĩ nhất tộc người tốt, giúp ta tăng lên. Hạ Thiên nói. Nói nhảm, ta còn không hiểu rõ thiên sĩ nhất tộc sao, thiên sĩ nhất tộc qua nhiều năm như vậy ở bên ngoài lúc nào ăn thiệt thòi qua, bọn hắn cũng không có bớt làm loại kia hại người sự tình, lúc nào tiện nghi qua người khác. Liên đầu tự nhiên là không tin Hạ Thiên lời nói. Vừa mới bắt đầu tuyệt đối là bọn hắn chủ động, tự nguyện. Hạ Thiên đem tình huống nói đơn giản một cái. Nghe được Hạ Thiên nói những thứ này, liên đầu một mặt hắc tuyến. Hắn hiện tại đã không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên vừa mới đem hắn là thế nào tiến vào thiên sĩ nhất tộc, đến hắn làm sao rời đi thiên sĩ nhất tộc tình huống nói một lần, loại này kế hoạch, quả thực chính là liên đầu cả một đời đều không nghĩ ra được a. Đúng rồi, ta đang muốn hỏi đâu, bọn hắn những cái kia tăng thực lực lên nước suối đến cùng là cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Tiên thạch, liên đầu nói. Tiên thạch. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là tiên thạch, đương nhiên, không đơn thuần là có tiên thạch liền có thể, mà là cần rất nhiều trình tự làm việc, tỉ như nói ngươi vừa tới đến hạ vận tiên mạch lần kia tăng lên, cũng là thứ này, nhưng loại này ao nước, là cảnh giới càng thấp người, hiệu quả càng tốt, chờ đến tiên quân cảnh giới, liền không có bất kỳ chỗ dùng, mà lại bình thường giống như là thiên sĩ nhất tộc dạng này thế lực, bọn hắn mỗi trăm năm cho các đệ tử hấp thu lượng hẳn là 100 vạn tiên thạch tả hữu, mà căn cứ ngươi nói những cái kia, ta phân tích. Ngươi hẳn là trọn vẹn hấp thu bọn hắn trên vạn năm lượng, cũng chính là cần 100 triệu khối tiên thạch mới có thể chiết xuất đi ra lực lượng, mà lại cái này không đơn thuần là tiên thạch tiêu hao, còn có mặt khác phụ trợ cùng chiết xuất vật liệu vân vân, tổng giá trị 150 triệu tiên thạch đi. Liên đầu giải thích nói. Lợi hại như vậy, ta đây có thể tự mình nghĩ biện pháp chiết xuất tiên thạch sao? Hạ Thiên hỏi. Trên người hắn nhưng vẫn là có không ít tiên thạch. Không thể, đầu tiên muốn dựng loại kia ao. Nhỏ nhất liền cần hơn 100 triệu tiên thạch, lớn một chút, 1 tỷ tiên thạch tả hữu, thiên sĩ nhất tộc ao, chính là mấy tỷ tiên thạch tạo ra, hơn nữa còn có mặt khác trình tự làm việc cùng tiêu hao, ở giữa còn cần rất nhiều năm lắng đọng, cái này thành chủ biết, ta không biết, tóm lại rất phiền phức. Liên đầu giải thích nói. Tốt ha. Hạ Thiên nghe đến đó cũng liền từ bỏ mình trước đó ý nghĩ. Đúng rồi, thiên sĩ nhất tộc hiện tại hẳn là muốn truy sát người đi. Ngươi như thế không chút kiêng kỵ ở đây không có chuyện gì sao? Liên đầu hỏi. Hết chương 8792. Chương 8793 thiên cơ ảnh trừng phạt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bọn hắn truy sát chính là điền hạ, cũng không phải ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn cố ý biên chế ra một cái thân phận, chính là vì cái này, không quản tiếp xuống thiên sứ nhất tộc làm sao đi tìm, bọn hắn cũng không thể tìm tới điền hạ người này, bởi vì điền hạ người này đã triệt để bốc hơi mất. Mà lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tốt a, Liên Đầu cũng là triệt để bất đắc dĩ. Hắn là thật phục Hạ Thiên. Gần nhất Hạ Vận Cửu Tặc còn có chuyện gì phát sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Thân phận của ta bây giờ là không thể đi tìm hiểu tin tức gì. Liên Đầu giải thích nói. Hắn từ khi rời đi Hạ Vận Tiên Thành về sau, hắn liền xem như thoát ly phủ thành chủ, vậy hắn về sau muốn nghe ngóng bất kỳ tin tức, cũng không thể liên hệ phủ thành chủ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt ga, bất quá Long Ảnh hiện tại còn sống, ta có thể cảm ứng được hắn còn sống, không giống lần trước loại kia biến mất, nhưng bây giờ hai chúng ta vị trí cách quá xa, vì lẽ đó liền xem như ta lưu lại tiêu ký, ta cũng tìm không thấy hắn, trừ phi ta đến hắn phụ cận. Hạ Thiên cũng là Hạ Vận Cửu Tặc một trong, hiện tại Hạ Vận Cửu Tặc đã chết một cái đại diễn. Hắn cũng không muốn xem lấy những người khác chết, trước đó hắn đã để Khâu Cát tán nhân đi thông chi những người khác. Hắn tin tưởng. Mặt khác Hạ Vận Cửu Tặc khẳng định đều là có mình đào mệnh bản sự. Bọn hắn tạm thời hẳn là an toàn. Đúng rồi, thiên thú nhất tộc là cái gì? Hạ Thiên nói. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, Hạ Vận Tiên Mạch nơi này, một bộ phận tiên thú hóa hình, một bộ phận tiên thú không có hóa hình, mà không có hóa hình tiên thú, là chống lại hóa hình tiên thú, vì lẽ đó những này hóa hình tiên thú cuối cùng cũng liền cùng chúng ta những này nhân loại bình thường sinh hoạt chung một chỗ, mà thiên thú nhất tộc tất cả tộc nhân, tất cả đều là tiên thú, mặc dù không phải một chủng tộc, cái gì tiên thú đều có, nhưng lại rất quy luật, bọn hắn kẻ thống trị gọi là so hóa thú vương, là một cao thủ. Liên Đầu giải thích nói, mặc dù hắn đối gần nhất tin tức không hiểu rõ lắm, nhưng Hạ Vận Tiên Mạch chỉnh thể biến hóa hắn nên cũng biết. Nguyên lai là tiên thú căn cứ A, cái này phiền toái A. Hạ Thiên chau mày. Ngươi muốn động thiên sứ nhất tộc, ta không phản đối, bởi vì thiên sứ nhất tộc những năm này làm sự tình đều là phi thường quá mức, bọn hắn có kết quả như vậy cũng là báo ứng, nhưng ta không đề nghị ngươi đi đối thiên thú nhất tộc động thủ, thiên thú nhất tộc những năm gần đây tại Hạ Vận Tiên Mạch là phi thường hòa bình, mà lại thường xuyên trợ giúp nhân loại cùng mặt khác nhỏ yếu tiên thú. Xem như nhân loại cùng tiên thú ở giữa một cái điểm thăng bằng, mặc dù không có hóa hình tiên thú nhất tộc phi thường không thích bọn hắn, nhưng nếu như thiên thú nhất tộc bị diệt, cái kia tiên thú nhất tộc khẳng định hợp nhau tấn công, tại Hạ Vận Tiên Mạch sẽ tạo thành một trận tai họa thật lớn. Liên Đầu trước đó không có ngăn cản Hạ Thiên đi nhất thiên sứ nhất tộc động thủ. Đó là bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng thiên sứ nhất tộc. Những năm gần đây, thiên sứ nhất tộc làm quá nhiều quá mức sự tình. Vì lẽ đó bọn hắn đụng phải Hạ Thiên dạng này người, cũng coi là bọn hắn báo ứng. Bất quá thiên thú nhất tộc là phi thường đặc thù. Liên Đầu cũng không hy vọng Hạ Thiên đi động đến bọn hắn. Yên tâm đi, ta có chừng mực, ta sẽ không động đến bọn hắn, nhưng ta muốn điều tra người cùng bọn hắn có quan hệ, vậy ta vẫn muốn đi một chuyến thiên thú nhất tộc. Hạ Thiên nói. Tốt, Liên Đầu cũng không nói gì thêm, hắn cũng hiểu rất rõ Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên tính cách. Nếu hắn đều đã cùng Hạ Thiên nói nhiều như vậy, vậy hắn Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không lại đi đối thiên thú nhất tộc động thủ. Thiên sứ nhất tộc bên trong. Bốn vị đời thứ nhất người tất cả đều ngồi ở chỗ đó, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là thân phận địa vị cao nhất người. Tiểu Ảnh tộc trưởng mở miệng. Tại Thiên Cơ Ảnh cung kính nói. Người là người mang về, cũng là người cầu tứ trưởng lão sử dụng nơi đó, lần này ra chuyện như vậy, người chịu tội khó thoát. Tộc trưởng nói. Ta biết, Thiên Cơ Ảnh nói. Ngươi định làm gì? Tộc trưởng hỏi. Một năm ánh sáng, cho ta một cái năm ánh sáng thời gian, ta nhất định tìm tới hắn, đồng thời giết hắn. Thiên Cơ Ảnh nói. Không, ta chỉ cấp ngươi nửa cái năm ánh sáng thời gian, mà lại ta muốn là bổ cứu, mà không phải giết hắn. Ta nghe nói, chỗ của hắn có quan hệ với bảo tàng bí mật đúng không? Ta đây muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đem những bảo tàng này bí mật mang về. Nửa cái năm ánh sáng về sau, nếu như ngươi không có trở về, ta sẽ trực tiếp dẫn động ngươi trong thần hồn trận pháp. Tộc trưởng nói thẳng. Đa tạ tộc trưởng, nửa cái năm ánh sáng bên trong, ta nhất định sẽ giải quyết đây hết thảy. Mặt khác, chuyện này cùng tứ trưởng lão không có đóng, là ta lấy cái chết bức bách, tứ trưởng lão mới có thể đồng ý. Thiên Cơ Ảnh đem tất cả tội ác tất cả đều nắm ở trên người mình, đây là tứ trưởng lão trước đó phân phó hắn. Dù sao hắn hiện tại tội đã đủ nhiều, nhiều một hai dạng cũng không coi vào đâu. Tứ trưởng lão là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tốt, nhớ kỹ, ngươi là thiên sứ nhất tộc Tử Tôn, gia tộc vinh quang, cần ngươi đến thủ hộ, chúng ta mỗi một cái thiên sứ nhất tộc người, đều hẳn là vì gia tộc vinh quang mà chiến. Thiên sứ nhất tộc tộc trưởng lớn tiếng nói. Vâng, Thiên Cơ Ảnh cung kính nói. Tại hội nghị kết thúc về sau, tứ trưởng lão thấy Thiên Cơ Ảnh ta lại phái một cái cả đội đi giúp ngươi, nhớ kỹ, lần này không thể tái xuất không may, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Đa tạ tứ thúc, ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Thiên Cơ Ảnh nói. Hắn mặc dù ngoài miệng nói phi thường kiên cường, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cũng là trong lòng không chắc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình thế mà không thể lưu lại Hạ Thiên bất kỳ vật gì. Mặc dù hắn góp nhặt Hạ Thiên khí tức cùng hình dạng, nhưng nếu như đây đều là giả tạo đi ra đây này. Thật có duyên a, đây không phải là Thiên Cơ Ảnh nha. Hạ Thiên cùng Liên Đầu vừa ra khỏi thành không bao xa liền thấy Thiên Cơ Ảnh. Chỉ bất quá Thiên Cơ Ảnh cũng không thể nhận ra hắn, lúc này Thiên Cơ Ảnh cũng là hấp tấp, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Khẳng định là đang tìm ngươi đâu, Liên Đầu nói. Ta liền đứng ở bên cạnh hắn, hắn đều nhận không ra ta. Vậy ngươi nói, hắn muốn đi địa phương nào tìm ta đâu? Hạ Thiên lắc đầu, Thiên Cơ Ảnh theo bên cạnh hắn đi qua, cũng không nhận ra hắn. Vậy kế tiếp, hắn dùng cái gì biện pháp có thể tìm được Hạ Thiên? Đúng vậy a, hắn tìm không thấy ngươi, bất quá hắn chết chắc, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, thiên sứ nhất tộc khẳng định sẽ cho thần hồn bố trí trận pháp, nếu như hắn tại thời gian nhất định bên trong tìm không thấy ngươi, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên Đầu giải thích nói. Kỳ thật nếu như hắn thực tình đợi ta sẽ để cho hắn thu hoạch được càng nhiều bảo tàng, mà lại ta cũng sẽ không hại hắn, nhưng từ ban đầu, hắn liền một lòng muốn giết ta, thì nên trách không được ta, bất quá Thiên Cơ Ảnh tinh thông tính toán, hắn khẳng định không cam tâm cứ như vậy chết mất. Hạ Thiên nói. Chờ một chút, ngươi nhìn, trên tay hắn cầm là cái gì? Liên Đầu đột nhiên nhắc nhở. Hết chương 8793. Chương 8794 ấn ký xuất hiện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ấn ký, là cái kia ấn ký. Hạ Thiên nói, hắn lần này tới đến thiên sứ nhất tộc, cũng là muốn biết rõ ràng ấn ký này, nhưng cuối cùng không có cách nào, hắn cũng liền từ bỏ. Nhưng bây giờ, ấn ký này xuất hiện lần nữa. Thiên Cơ Ảnh trên tay mang theo một cái chiếc nhẫn này phía trên liền có huy nguyệt bảo tàng cái kia tiêu ký. Xem ra chúng ta muốn tạm hoãn đi thiên thú nhất tộc thời gian. Hạ Thiên thân thể giấu ở chỗ tối, sau đó truyền âm cho Thiên Cơ Ảnh. Thiên huynh, ta là Điền Hạ, ta ở đây, ngươi trước không nên gấp gáp, hất ra người bên cạnh ngươi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Điền Hạ. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Cơ Ảnh cũng là sững sờ. Hắn kém chút kích động hô lên. Bất quá hắn cũng là một cái phi thường có tâm cơ người, hắn hiểu được, nếu như chính mình hiện tại kêu đi ra, vậy mình liền không khả năng gặp lại đối phương. Hiện tại một cái duy nhất để hắn không hiểu chính là vì cái gì Điền Hạ chạy về sau còn muốn liên hệ chính mình. Hắn vừa mới còn tại sầu muộn mình đến tột cùng muốn làm sao tìm tới Điền Hạ đâu. Đại nhân. Bên cạnh thủ hạ nhìn về phía Thiên Cơ Ảnh, bọn hắn không rõ Thiên Cơ Ảnh tại sao phải dừng lại. Ta cho các ngươi một chút nhiệm vụ, sau khi vào thành cho ta phân đi làm, nhớ kỹ. Thời gian nhanh nhất cho ta giải quyết, ta hiện tại là tại cùng thời gian thi chạy, không thể có bất kỳ qua loa, nếu ai dám lãnh đạm, ta trước khi chết, nhất định dẫn hắn cùng lên đường. Thiên Cơ Ảnh lớn tiếng quát lớn. Mấy người kia cũng không dám qua loa. Trước khi đến, tứ trưởng lão đã phân phó bọn hắn, nhất định phải toàn lực phối hợp Thiên Cơ Ảnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng có giám sát Thiên Cơ Ảnh nhiệm vụ, bất quá lúc này nhìn thấy Thiên Cơ Ảnh dáng vẻ. Bọn hắn cũng minh bạch, Thiên Cơ Ảnh khẳng định phi thường sốt ruột, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại bọn hắn rời đi về sau, Hạ Thiên lần nữa cho Thiên Cơ Ảnh truyền âm ta tại phía sau ngươi cao nhất gốc cây kia bên trên, mau tới. Thiên Cơ Ảnh không do dự, nhanh chóng bay đi. Hắn vừa mới bay qua, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cổ. Ngươi hại ta thật thê thảm a. Ngươi muốn bóp chết ta, mau buông tay. Hạ Thiên vuốt Thiên Cơ Ảnh tay. Có gì ngôn gì nói nhanh một chút, Thiên Cơ Ảnh lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không xuẩn a? Nếu như ta là muốn vứt bỏ ngươi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi sao? Hạ Thiên vuốt vuốt cổ của mình. Hả? Thiên Cơ Ảnh nhướng mày, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt mình. Hạ Thiên, ngươi có ý tứ gì? Tứ trưởng lão muốn giết ta, sau đó thu thập máu tươi của ta cùng khí tức, hắn muốn nuốt một mình bảo tàng, ngươi cho rằng hắn sẽ phân cho ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Cơ Ảnh không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Ta như thế nói với ngươi đi, hết thảy tất cả đều là của hắn kế hoạch, ngươi suy nghĩ một chút trước đó Thiên Thu, còn có Thiên Vạn Sơn, nếu như không có tứ trưởng lão ủng hộ, bọn hắn làm sao lại đến đụng đến ta, mà lần này, nguyên bản ngươi là muốn để hắn giúp ta hấp thu lực lượng đến đệ tam trọng môn, có thể ta đột nhiên phát hiện, hắn căn bản là không có dự định bỏ qua ta, hắn là muốn giết ta, hắn giết ta, chính là muốn nuốt một mình tất cả bảo tàng, nhưng ta cho ngươi biết, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, ta chết đi, cái kia không quản hắn thu thập cái gì đều vô dụng, hắn cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngươi vì cái gì hấp thu chúng ta thiên sĩ nhất tộc trên vạn năm lực lượng? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Loại lời này ngươi cũng tin, ngươi cảm thấy, bên trong lực lượng là ta muốn hấp thu liền có thể hấp thu sao? Nếu như không phải bọn hắn cố ý thả ra, ta làm sao có thể hấp thu? Mà lại ngươi nhìn ta hiện tại là cảnh giới gì, ta hiện tại vẫn là chân tiên ngũ giai, nếu như ta hấp thu trên vạn năm lực lượng, ta đây đã sớm tiên quân đi. Hạ Thiên là đem lực lượng chứa đựng đến mình giới vương quyết bên trong. Bất quá hắn, hiển nhiên là để Thiên Cơ Ảnh tin đúng a, nếu như không phải bọn hắn cố ý thả ra lời nói, ngươi làm sao có thể hấp thu đi ra, vậy cái này ở giữa nhất định có vấn đề a. Thiên Cơ Ảnh nói. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn giống như đem một người khác mang vào, sau đó hắn muốn đưa cho người kia tăng lên, vì lẽ đó hắn liền đem tất cả tội danh thêm tại trên người ta, ngươi nghĩ một hồi, nếu như không phải hắn cố ý thả ta rời đi, ta làm sao có thể đi được rơi, nơi đó thế nhưng là thiên sĩ nhất tộc a, hết thảy tất cả đều là hắn an bài, hắn cố ý thả đi ta, thiết kế đây hết thảy, mà lại hắn còn tại ở trong đầu của ta bố trí trận pháp gì, ý là tại nói cho ta, nếu như ta không quay về tìm hắn, hắn liền giết ta. Hạ Thiên nói có cái mũi có mắt, liền chính hắn đều sắp bị mình cho nói tin. Lúc này liền Thiên Cơ Ảnh cũng đã bị hắn nói hoàn toàn tin. Bởi vì Thiên Cơ Ảnh cho rằng, đối với tứ trưởng lão nói những cái kia, Hạ Thiên nói những này càng thêm chân thực một chút. Trước đó tứ trưởng lão nói là Hạ Thiên vong ân phụ nghĩa, trực tiếp mở ra số lớn hấp thu lực lượng, lập tức liền hấp thu trên vạn năm, ngay cả khống chế đều khống chế không nổi. Còn có chính là Hạ Thiên thế mà sớm liền đào xong đi ra thông đạo, sau đó một đường như thế đi ra ngoài. Những lời này, hắn nghĩ như thế nào làm sao có vấn đề. Nhưng khi đó hắn tại phía ngoài cùng, hắn căn bản cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tứ trưởng lão nói lời, cũng cho tới bây giờ đều không có nhiều người nghĩ tới. Đầu óc người bên trong trận pháp có hay không có thể nổ tung loại kia? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Đúng, hắn nói với ta. Để ta một cái tháng ánh sáng sau đi một cái địa điểm chờ hắn, nếu như ta không đi, hắn liền dẫn bạo thần hồn của ta, đến lúc đó ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên những này là nghe Liên Đầu nói. Vì lẽ đó hắn cũng đem loại vật này tăng thêm. Đáng ghét, nguyên lai là hắn, hết thảy đều là bị hắn tính kế, thiệt thòi ta còn như vậy tín nhiệm hắn, không nghĩ tới, hắn thế mà đang tính kế ta. Thiên Cơ Ảnh phẫn nộ nói. Làm Hạ Thiên nói đến dẫn bạo hắn thần hồn thời điểm. Hắn liền đã không có bất kỳ cái gì ý khác, hắn hiện tại đã hoàn toàn triệt để tín nhiệm Hạ Thiên. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tháng ánh sáng về sau, liền xem như ta đi tìm hắn, hắn cũng nhất định sẽ giết ta, bằng không, chúng ta đi trước mở ra ta đệ tam trọng môn, nhìn xem bên trong có hay không có thể bảo trụ chúng ta tính mệnh đồ vật a. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Cơ Ảnh hỏi. Không được, ta lúc ấy cho là ngươi bán ta liền đem vị trí kia báo cho tộc trưởng. Hiện ra tại đó có trọng binh chấn giữ, chỉ cần chúng ta đi qua, liền sẽ bị bọn hắn ngay lập tức bắt. Thiên Cơ Ảnh nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cứ như vậy chờ chết sao? Thế nhưng là ngươi đem ta đưa đến thiên sĩ nhất tộc, ngươi nói có thể bảo đảm ta bình an, nhưng bây giờ ta còn không bằng mình làm tán tu đâu. Tốt, ngươi cũng đừng oán trách, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành như bây giờ, hiện tại hai chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như xảy ra chuyện, hai chúng ta liền tất cả đều xong, bất quá ta không cam tâm bị bọn hắn tính toán, nếu bọn hắn tính toán ta đây cũng không thể khách khí. Điền huynh, hai chúng ta lần này cần làm lớn chuyện điểm, ngươi dám không? Hết chương 8794. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8795 Thiên Tú. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. có hay không sống sót cơ hội? Hạ Thiên hỏi. Có, phản kháng liền có cơ hội, không phản kháng liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thiên Cơ Ảnh nhìn xem Hạ Thiên, ngươi nhất định phải cùng ta đánh cược một keo, nếu không chúng ta đều sẽ thua. Đánh cược như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Liền cược Thiên Tú đối với chúng ta bảo tàng cảm thấy hứng thú. Thiên Cơ Ảnh nói. Thiên Tú, đó là cái gì? Người Hạ Thiên hỏi. Là một cái duy nhất có thể giải khai chúng ta thần hồn bên trong trận pháp người, ta gần nhất bị những người này nhìn chằm chằm, không tiện đi tìm, người đi giúp ta tìm Thiên Tú, tìm tới hắn về sau, nói với hắn, chúng ta có thể phân hắn một bộ phận người bảo tàng, nhưng hắn nhất định phải giúp chúng ta giải khai thần hồn bên trong trận pháp. Thiên Cơ Ảnh nói. Ta làm sao đi tìm A? Hạ Thiên hỏi. Hắn đồng dạng sẽ xuất hiện tại Thiên Thủy Vân Thành, hắn đặc thù hết sức rõ ràng, chữ Tê Hồ, lông mày chữ Bát, mắt nhỏ, nhọn cái cằm, xem xét chính là người xấu loại kia. Thiên Cơ Ảnh nói. Ngạch. Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng, ngươi liền không có ý định nói cho ta một cái cụ thể địa chỉ sao? Ta cũng không biết hắn ở đâu, ta chỉ biết là, hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong Thiên Thủy Vân Thành. Ta không thể công khai điều tra hắn, nếu không trong gia tộc khẳng định biết ta muốn làm cái gì, như vậy, bọn hắn sẽ sớm xử tử ta. Thiên Cơ Ảnh cũng là vô cùng cẩn thận. Hắn biết Thiên Tú có thể giải khai thần hồn trận pháp, cái kia Thiên Sĩ nhất tộc cũng khẳng định biết. Nếu để cho người ở phía trên biết, vậy hắn coi như thảm rồi. Như thế tìm, thật là mò kim đáy biển a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Như vậy đi. Người đi địa sát tử quán tìm một cái gọi Thất Tiểu người, để hắn giúp người tìm, người đi liền nói, là thập cửu để hắn tìm. Thiên Cơ Ảnh nói. Người không thể cùng ta cùng đi sao? Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại là bị giám thị trạng thái, nếu như ta rời đi nhiều lần, sẽ khiến người khác hoài nghi, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp cùng người cùng lúc làm sạch những thủ hạ của ta, đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn tận lực lạc đàn, sau đó hai chúng ta cùng một chỗ đánh giết, chờ đánh giết không sai biệt lắm. Liền gọi Thiên Tú giúp chúng ta hai cái giải trừ trận pháp, đến lúc đó, ta liền thoát ly Thiên Sĩ nhất tộc, hai chúng ta trời cao mạc chim bay, ta không tin bọn hắn có thể thủ hộ cái kia bảo tàng cả một đời. Thiên Cơ Ảnh mỗi lần tính toán đều là để cho mình say mê ở trong đó. Liền phảng phất hắn tất cả kế hoạch đều sẽ dựa theo tưởng tượng của hắn tới. Trên tay ngươi mang chính là cái gì? Hạ Thiên rốt cục bắt đầu hỏi thăm. Cái này a, đây là lá bài tẩy của ta. Phụ thân ta để lại cho ta, ta dùng để bảo mệnh, thứ này là phụ thân ta năm đó theo Huy Nguyệt bảo tàng bên trong mang ra, là tiên bảo. Thiên Cơ Ảnh đến loại thời điểm này, vẫn là lo lắng Hạ Thiên cảm giác đi theo hắn không có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó hắn cũng là đem lá bài tẩy của mình nói hết ra. Lại là Huy Nguyệt bảo tàng, ta đã nghe qua rất nhiều liên quan tới Huy Nguyệt bảo tàng tin tức, bất quá một mực không rõ Huy Nguyệt bảo tàng đến cùng là cái gì. Hạ Thiên thừa cơ dò hỏi. Cái gọi là Huy Nguyệt bảo tàng, chính là thượng cổ đại thần, Huy Nguyệt lưu lại truyền thừa, bất quá không có người thu hoạch được cuối cùng bảo tàng đâu, mỗi lần đều nắm chắc 10 vạn chân tiên chết ở bên trong, nhưng vẫn là có người sẽ liên tục không ngừng đi vào, ngươi nhìn ta chiếc nhẫn này lên tiêu chí, chính là Huy Nguyệt tiêu chí, phụ thân ta nói cho ta, nhìn thấy cái này tiêu chí, liền đại biểu ngươi đã thấy bảo vật. Thiên Cơ Ảnh nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước đừng đối Huy Nguyệt bảo tàng cảm thấy hứng thú, vẫn là trước hết nghĩ tốt ngươi thu hoạch được cái kia truyền thừa đi, Huy Nguyệt bảo tàng quá mức xa vời, chúng ta căn bản là đụng vào không đến, nhưng truyền thừa của ngươi, chúng ta còn là có thể chạm đến, mà lại ta hoài nghi, truyền thừa của ngươi khẳng định cũng là phi thường không đơn giản, thậm chí có thể là tiên đế phía trên tồn tại lưu lại, nếu quả như thật là như vậy, vậy chúng ta liền phát, nói không chừng về sau ta còn muốn theo ngươi lăn lộn đâu. Thiên Cơ Ảnh bắt đầu cho Hạ Thiên vẽ hoàn mỹ bản thiết kế. Bất quá trong lòng của hắn thủy chung vẫn là không nghĩ tới muốn thả qua Hạ Thiên. Chỉ bất quá tạm thời hắn thật không có người có thể tín nhiệm. Đối với Thiên Sĩ nhất tộc những người kia đến nói, Hạ Thiên càng đáng giá hắn tín nhiệm. Tốt a, nhanh đi tìm Thất Tiểu đi, tìm được Thất Tiểu, nhất định phải nói cho hắn biết, là thập cửu để ngươi tới. Thiên Cơ Ảnh thúc giục nói. Đây là ta đưa tin phù, người thuận tiện thời điểm liên hệ ta. Hạ Thiên nói. Tốt, đây là ta. Thiên Cơ Ảnh cũng đem mình đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy đưa tin phù về sau, trực tiếp rời đi. Thiên Tú liền đầu nghe được cái tên này thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thế nào nghe nói qua? Hạ Thiên hỏi. Đâu chỉ nghe nói qua, ta cho ngươi biết, Thiên Tú người này, phi thường không đơn giản, ta liền chưa thấy qua so với hắn âm hiểm xảo trá hơn người, bất quá người này có chỗ tốt, đó chính là cầm tiên thạch làm việc, chỉ cần hắn cầm ngươi tiên thạch, vậy hắn liền nhất định sẽ giúp ngươi làm việc, chẳng cần biết ngươi là ai, không quản ngươi để hắn làm chuyện gì. Năm đó hắn giúp một cái hạ vận cửu tặc chạy trốn, đằng sau cái kia hạ vận cửu tặc gây đại họa, ta còn cố ý tìm tới cửa, có thể cuối cùng cũng không làm gì được hắn, hắn người này chính là một cái vô lại bên trong vô lại, ta cũng coi là cùng hắn có thù, vì lẽ đó ta không thể giúp ngươi. Liên đầu giải thích nói. Hắn vừa nhắc tới cái này Thiên Tú thời điểm, hiển nhiên là phi thường khó chịu. Ngươi đánh không lại hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá hắn người này vô cùng phiền phức, người quen biết cũng nhiều, thủ đoạn cũng nhiều, ta giết không được hắn, mà lại hắn âm hiểm xảo trá, nếu như ta tiếp tục đuổi xuống dưới, hắn liền sẽ đối với người bình thường động thủ, cuối cùng không có cách, ta chỉ có thể từ bỏ, mà lại ta cũng không có giết hắn lý do. Liên đầu nói. Đúng rồi, người nói cho hắn tiên thạch, hắn sẽ làm chuyện đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng. Mà lại làm phi thường thỏa đáng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đúng, hắn chuyện gì đều có thể xử lý, chỉ cần ngươi cho hắn đủ nhiều tiên thạch. Liên đầu nói. Nói như vậy liền dễ làm a? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi như là đã biết cái kia dấu hiệu là cái gì, ngươi còn dự định cùng hắn chơi tiếp tục? Liên đầu không hiểu hỏi. Không, ta chính là muốn theo chỗ của hắn hiểu rõ cái này tiêu chí, xem ra trên tay của ta vật này, không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên đem cái kia tiêu chí mảnh vỡ lấy ra đi ra. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, thứ này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Liên đầu nhìn một lần, vẫn không thể nào nhìn thấu thứ này đến cùng là cái gì. Được rồi, nếu không làm rõ được, vậy liền không cần thiết đi kiếm. Hạ Thiên cảm thấy, Huy Nguyệt Bảo Tàng không phải một sớm một chiều liền có thể biết rõ ràng, bất quá có một người ta nói không chừng là có thể tìm được, nếu cái kia Thiên Tú có các người nói lợi hại như vậy, ta đây ngược lại là muốn đích thân đi xem một cái. Ngũ nhất. Đây chính là Hạ Thiên muốn tìm mục tiêu. Tại linh giới, hắn không có khả năng rơi ngũ nhất, đi tới tiên giới về sau, hắn liền nhất định phải chấm dứt cái này hậu hoạn. Hết chương 8795. Chương 8796 ta là người xấu A. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa sát tử quán, làm Hạ Thiên lúc đến nơi này, hắn đột nhiên phát hiện, cái này tử quán cùng bình thường tử quán không giống A. Bình thường tử quán, đều là mọi người đang uống rượu cùng tìm hiểu tin tức, nhưng nơi này, nhìn qua hình như là có thể xin mời bảo tiêu cái chủng loại kia. Làm Hạ Thiên lúc tiến vào, người nơi này từng cái tất cả đều là hung thần ác sát nhìn xem hắn. Ta tìm thất tiểu, Hạ Thiên nói. Thất gia, có người tìm ngươi, người bên cạnh hô. Rất nhanh, một tên nam tử từ bên trong đi ra, vừa mới bắt đầu nghe được thất tiểu cái tên này thời điểm. Hạ Thiên còn tưởng rằng thất tiểu là người trẻ tuổi đâu, nhưng bây giờ Hạ Thiên mới phát hiện, thất tiểu lại là một cái lão đầu tử. Người tìm ta? Thất tiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thập cửu để cho ta tới tìm ngươi, Hạ Thiên thấp giọng nói. Thật sự là phiền phức, đi theo ta, thất tiểu oán trách một câu. Rất nhanh. Hắn được đưa tới một cái đơn độc đánh dấu thời gian mặt, sau đó nói ra nói nhanh một chút chuyện gì đi, ta vừa nhìn một chút. Ngươi là bị thiên sứ nhất tộc truy nã, ngươi nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, nếu không chúng ta người nơi này đều muốn bị liên lụy. Giúp ta tìm Thiên Tú, Hạ Thiên nói. Thiên Tú thất tiểu nhướng mày. Đúng, Hạ Thiên nói. Hắn thật là có thể cho ta tìm phiền toái a, ta làm như vậy, chính là cùng thiên sứ nhất tộc đối lập, vậy sau này Thiên Thủy Vân Thành ta liền không tiếp tục chờ được nữa. Thất tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên không nói gì. Hắn hiểu được thất tiểu có thể nói loại lời này, vậy liền đại biểu thất tiểu đã quyết định giúp hắn, bởi vì nếu như thất tiểu không muốn giúp hắn, cái kia có thể phi thường thống khoái đáp ứng hắn, sau đó liền không có sau đó. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Cho ta nửa cái ngày ánh sáng thời gian, ngươi không thể chờ đợi ở đây, bên ngoài rất nhiều người đều nhìn thấy ngươi, cho ta một chương ngươi đưa tin phù, đến lúc đó ta sẽ dùng đưa tin phù đến thông chi ngươi. Thất tiểu nhắc nhở. Hắn cũng không có thời gian gặp lại Hạ Thiên. Thiên sứ nhất tộc tin tức thế nhưng là phi thường linh thông. Điền Hạ đi vào điện sát tử quán. Loại chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đi. Đến lúc đó thiên sứ nhất tộc liền sẽ tìm tới cửa, thất tiểu cũng phải chạy. Nửa cái ánh sáng thời điểm. Hạ Thiên tiếp đến thất tiểu tin tức. Thất tinh cửa hàng. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng nghe ngóng thất tinh cửa hàng, đến thất tinh cửa hàng thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được Thiên Tú. Cái này Thiên Tú quả nhiên lần đầu tiên liền có thể nhận ra a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tướng mạo như thế có đặc điểm người a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên cũng là đi tới Thiên Tú tiên sinh, ta có việc muốn xin ngài giúp bận bịu. Thiên Tú khóe miệng có chút dương lên, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên làm sao đường đường Hạ Vận cửu tặc, muốn tới cầu một cái người xấu hỗ trợ sao? Hạ Vận cửu tặc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, bởi vì hắn hiện tại là dịch dung thành điền hạ bộ dáng. Có thể Thiên Tú thế mà trực tiếp xem thấu hắn hình dạng. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Nếu như nói Thiên Tú nhìn ra hắn là dịch dung, cái này đủ để cho hắn kinh ngạc, bởi vì liền xem như thiên sĩ nhất tộc tứ trưởng lão đều không có phát hiện Hạ Thiên là dịch dung. Nhưng bây giờ, Thiên Tú chỉ là nhìn hắn một cái, liền phát hiện hắn nguyên bản hình dạng, mà lại biết hắn là ai. Không hổ là Thiên Tú tiên sinh a, thế mà trực tiếp liền xem thấu ta dịch dung. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn hiện tại đối Thiên Tú cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Giúp ngươi giữ bí mật thân phận, 5 vạn tiên thạch, giúp ngươi lừa gạt thiên cơ ảnh 5 vạn tiên thạch. Thiên Tú trực tiếp ra giá. Đắt như vậy Hạ Thiên sững sờ. Cái giá tiền này cũng không thấp a. Quý sao giá tiền của ta tuyệt đối là toàn bộ Hạ Vận tiên mạch nhất công đạo, ta thế nhưng là một cái người xấu a, ngươi cùng một cái người xấu làm giao dịch, vậy sẽ phải bỏ được cầm tiên thạch, dạng này mới có thể mua một phần an tâm, mà lại ta nói, giá tiền của ta là nhất công đạo. Thiên Tú nói lần nữa. Hắn ý tứ rất đơn giản. Hắn thu tiền, vậy liền không có ai biết Hạ Thiên thân phận, hắn cũng có thể giúp Hạ Thiên lừa gạt thiên cơ ảnh. Đồng dạng. Hắn nói giá tiền của hắn là nhất công đạo. Nói cách khác, hắn thấy, 5 vạn tiên thạch lừa gạt thiên cơ ảnh, đối với Hạ Thiên đến nói, là có lời. Đây là 10 vạn tiên thạch, Hạ Thiên đưa cho Thiên Tú 10 vạn tiên thạch chữ vật trang bị. Thiên Tú ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu vào. Ngươi không điều tra thêm sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là Hạ Vận cửu tặc, ta thích nhất chính là cùng Hạ Vận cửu tặc nhất mua bán. Bởi vì các ngươi tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này việc phải làm, hơn nữa còn rất sung sướng. Thiên Tú nhìn thoáng qua trước mặt chuôi này vũ khí, ngươi nhìn chuôi này vũ khí thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia vũ khí, đây là ta luyện chế. Ồ, Thiên Tú nhìn thoáng qua Hạ Thiên không tệ lắm, song cửu tinh bán tiên khí, mà lại tự thân còn mang theo kiên cố cùng phá giáp năng lực, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta tới là muốn cùng ngươi nghe ngóng mấy người. Không biết người có thể hay không giúp ta điều tra đến. Hạ Thiên nói. Tìm người vấn đề không nóng nảy, ta mấy người thu ngươi phía sau 5 vạn tiên thạch, ta đây liền có trách nhiệm nói cho ngươi, thiên cơ ảnh không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như ngươi hiện tại vứt bỏ hắn, vậy liền lãng phí. Thiên Tú nói. Ồ, Hạ Thiên sững sờ. Hắn thật sự chính là muốn vứt bỏ thiên cơ ảnh, bởi vì hắn thấy, thiên cơ ảnh với hắn mà nói, đã không có cái gì dùng. Quá nhiều ta không tiện nói, trừ phi ngươi cho ta 10 vạn tiên thạch. Thiên Tú nói. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp cho hắn 10 vạn tiên thạch. Hắn cái kia chiếc nhẫn, là Huy Nguyệt bảo tàng một viên chìa khóa, Huy Nguyệt bảo tàng hết thảy 9 cái chìa khóa, tùy tiện mang theo một viên chìa khóa đi vào, ngươi liền có thể còn sống đi ra. Thiên Tú nói. Còn có loại chuyện này, vậy tại sao thiên sĩ nhất tộc tộc trưởng không có đem đồ vật đoạt lấy đi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bọn hắn căn bản cũng không biết, người biết chuyện này vô cùng ít ỏi. Thiên Tú nói. Cái kia đã người biết, vì cái gì ngươi không đoạt tới? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta là làm mặt khác sinh ý, giết người đoạt bảo, không thuộc quyền quản lý của ta, mà lại ta bán tin tức, chỉ bán cho hữu dụng người, những cái kia cùng hắn không có giao tế người, còn không có tới tìm ta người, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động tới cửa, chỉ có ngươi dạng này chủ động tới tìm ta. Mà lại cùng loại chuyện này có liên quan người, ta mới có thể đem tin tức bán cho ngươi, mà lại ta cũng không muốn đem mạng của mình nhét vào bên trong, mặc dù có chìa khóa liền có thể sống lấy đi ra, nhưng bên trong nguy hiểm cũng không phải chìa khóa có thể giúp ngươi vượt qua. Thiên Tú nói, hắn làm việc là có nguyên tắc, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, hắn phân phi thường rõ ràng. Tốt, ta đã biết, hiện tại ta muốn điều tra một cái tên là Ngũ Nhất Người, thật lâu trước đó một người. Cùng thiên thú tộc có liên quan người. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Tú hỏi. Ngũ Nhất Thiên Tú trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta hiểu được. Hết chương 8796. Chương 8797 quả nhiên ở đây. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Xem ra ngươi là biết hắn a, làm sao ra giá? Hạ Thiên trực tiếp hỏi, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiên thạch, chỉ cần có thể biết rõ ràng Ngũ Nhất tung tích, vậy hắn đều ít tiên thạch đều chịu hoa. 50 vạn tiên thạch, Thiên Tú trực tiếp công phu sư tử ngoạc. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp ném đi qua một cái chữ vật trang bị. Thống khoái Thiên Tú trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như ngươi thời điểm người khác, vậy ta còn muốn xác nhận một chút, dù sao hạ vận tiên mạch như thế lớn, trùng tên quá nhiều người. Nói một chút đi, ta muốn biết hắn hết thảy tin tức, bao quát hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Hạ Thiên nói. Hắn tại Thiên Thú Nhất Tộc phụ cận, bất quá không có trong Thiên Thú Nhất Tộc, hắn làm một chút để Thiên Thú Nhất Tộc phi thường không cao hứng chuyện, vì lẽ đó song phương hiện tại là làm thuộc về rằng co trạng thái, hắn tại nửa cái năm ánh sáng trước đó đi tìm ta, để ta điều tra tin tức của ngươi, bất quá hắn vì để tránh cho ta hoài nghi cùng ta bán tình báo của hắn, vì lẽ đó hỏi vấn đề đều là rất giải rác, bất quá bây giờ xem ra, ta đã đem tất cả tin tức đều kết nối với, năm đó hắn tiến vào Huy Nguyệt Bảo Tàng, xuất hiện một chút biến cố, bị truyền tống đến hạ diện một cái thế giới, mà trong thế giới này, hắn đụng phải ngươi, các ngươi song phương hẳn là tử địch, bất quá cuối cùng hắn phi thăng trước đi lên, đồng thời khôi phục thực lực, hắn nguyên bản cho rằng, nếu như các ngươi đều là tại phụ cận phi thăng, cái kia hẳn là sẽ bị vây chết tại Cửu Châu, thật không nghĩ đến ngươi thế mà xông ra Cửu Châu, trở thành hạ vận cửu tặc, cái này để hắn có chút luống cuống. Thiên Tú giải thích nói, chờ một chút, ta có một vấn đề, đánh gãy Thiên Tú. Nói, có phải hay không tất cả chúng ta thế giới kia người, phi thăng đi lên tất cả đều là đến Cửu Châu? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, cái gọi là phi thăng, là ngẫu nhiên, nhưng tương tự, Cửu Châu tuyệt đối là khoảng cách các ngươi phi thăng thế giới gần nhất một cái lối đi, vì lẽ đó, 90% người, đều biết bay lên tới Cửu Châu, còn lại 10%, liền sẽ bay lên tới bên ngoài. Thiên Tú nói, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là chau mày. Nói cách khác, hắn những huynh đệ kia còn muốn đứng trước Cửu Châu tính tàn khốc, nói cách khác, còn sẽ có người biến thành mới hạ vận cửu tặc. Còn sẽ có người bị vây ở Cửu Châu loại kia tàn khốc địa phương. Ngũ Nhất bản thể không phải nhân loại, là tiên thú một loại, mà lại là thượng cổ tiên thú, bất qua thân thể của hắn bị hủy, muốn một lần nữa ngưng tụ, cũng là cần hao phí không ít tâm tư, bất quá ta đoán chừng, không ra nửa cái tháng ánh sáng. Những chuyện này hắn nên đều sẽ làm xong, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ tìm tới ngươi đi. Thiên Tú nói. Còn có đây này, hắn cụ thể thân phận cùng địa vị? Hạ Thiên nói. Hắn trên lý luận là Thiên Thú Nhất Tộc bên trong vị trí phi thường đặc thù người, mặc dù bây giờ hắn cùng Thiên Thú Nhất Tộc có một ít ma sát, nhưng nếu như người muốn giết hắn, Thiên Thú Nhất Tộc cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, bất qua hắn thân phận chân thật cũng không phải là hạ vận tiên mạch người, mà là người bên ngoài. Người bên ngoài ta liền điều tra không tới, vì lẽ đó thân phận chân thật của hắn vẫn là một cái mê, bất quá nếu là dựa theo ta đối với hắn phân tích, nếu như hắn hiện tại tìm tới ngươi, ngươi sống sót tỷ lệ không cao hơn 30% đi. Thiên Tú sau khi nói xong đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo hắn hướng ra phía ngoài đi. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhưng là bỏ ra 50 vạn tiên thạch. Đương nhiên còn có, hắn biết Sở Thiên Cơ đi cùng với ngươi. Vì lẽ đó hắn có liên lạc hạ vận cửu tiên, gần nhất hạ vận cửu tiên cũng không an bình, ta cảm giác gần nhất khả năng phát sinh đại sự A, thậm chí khả năng lặp lại năm đó tai nạn, chỉ bất quá ta một mực không biết hạ vận cửu tiên đến tột cùng phải dựa vào cái gì lực lượng đến chống lại hiện tại hạ vận tiên mạch, năm đó hạ vận tiên mạch cao thủ hàng đầu vô cùng ít ỏi, vì lẽ đó bọn hắn có năng lực kém chút hủy đi nơi này, nhưng bây giờ, bọn hắn dù sao chỉ là 9 người mà thôi, 9 người mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại tất cả mọi người. Thiên Tú nói, ngươi nói những tin tức này, không đáng 50 vạn tiên thạch a. Hạ Thiên nói, đây là vị trí của hắn. Thiên Tú ném cho Hạ Thiên một khối ngọc giản, cái này 50 vạn nhanh tiên thạch, có 30 vạn khối là dùng đến điều tra Ngũ Nhất, có 20 vạn khối là dùng đến cấp ngươi bảo mật. Nói cách khác, người khác lại đến điều tra ta, ngươi sẽ không bán đứng hôm nay tin tức của ta đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không, chỉ cần hắn chịu hoa giá gấp 10 lần. Ta vẫn là lại bán đứng tin tức của ngươi, ta thế nhưng là một cái người xấu a. Thiên Tú một mặt ý cười nói. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giúp ngươi diễn kịch cũng là muốn kiếm vất vả tiền, Thiên Tú chùi bóng tùy ý nói. Đạp. Hạ Thiên thả đưa tin phù. Thông chi Thiên Cơ Ảnh hắn ở đây. Thiên Cơ Ảnh một mực cũng là đang lo lắng, hắn vẫn là lo lắng Hạ Thiên sẽ vứt bỏ hắn, hắn hiện tại, thật sự là ai cũng không tin a, liền xem như Hạ Thiên, hắn cũng không tin, trong mắt hắn, trên thế giới này đã không có người nào là đáng giá hắn tín nhiệm. Hắn thậm chí cảm giác thế giới này đều tại vứt bỏ hắn. Hắn hận thế giới này, hận nơi này tất cả mọi người. Nếu có hướng một ngày hắn xoay người, hắn nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều trả giá đắt. Rốt cuộc tìm được, ta xoay người thời gian nhanh đến. Thiên Cơ Ảnh đem chính mình những cái kia thủ hạ tách ra, để bọn hắn chấn giữ vị trí trọng yếu, nói là để bọn hắn chờ đợi Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên chạy tới thời điểm, bọn hắn tốt thừa cơ chém giết Hạ Thiên. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu tính kế. Nếu Tây Thiên đã tìm được Thiên Tú, vậy hắn trong thần hồn trận pháp cũng liền không coi vào đâu, cái này trận pháp sự tình hắn đã có thể làm xong, vậy kế tiếp hắn phải đối mặt sự tình chính là chạy thoát. Đem giám thị chính mình những người kia tất cả đều xử lý, sau đó cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chạy, chờ Hạ Thiên đem tất cả bảo vật tất cả đều lấy ra về sau, hắn liền Hạ Thiên cũng cùng lúc làm sạch. Hắn tin tưởng, cái này truyền thừa có thể để hắn đến loại kia siêu việt tiên đế cấp bậc tồn tại, đến lúc đó, liền xem như tộc trưởng đều không phải đối thủ của hắn, hắn muốn gặp những cái kia đã từng đối phó qua hắn người tất cả đều xử lý. Điền huynh, người thật là có bản lĩnh a, nhanh như vậy đã tìm được Thiên Tú tiên sinh. Thiên Cơ Ảnh trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Là ngươi người bạn kia Thất Tiểu hỗ trợ, bất quá hắn cũng đào vong đi. Hạ Thiên nói. Ân, Thất Tiểu là lão bằng hữu của ta biết hắn chắc chắn sẽ không bán chúng ta, bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta trước kia thiếu ta một cái đại nhân tình, lần này liền xem như hắn trả ta nhân tình. Thiên Cơ Ảnh nói. Tốt a. Chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu chạy trốn? Hạ Thiên hỏi. Thiên Tú tiên sinh, ngài có thể giúp ta hóa giải mất trong thần hồn trận pháp a? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Có thể, 10 vạn tiên thạch. Thiên Tú nói thẳng. Nhiều như vậy, trên người ta đã không có nhiều như vậy. Thiên Cơ Ảnh nói. Kém bao nhiêu, ta chỗ này có một ít. Hạ Thiên nói. Đa tạ Điền huynh, chờ ta giải quyết hết trong đầu trận pháp về sau, chúng ta liền đi giải quyết hết những cái kia cái đuôi. Ta sẽ để cho ngươi nhìn ta cái này tiên bảo uy lực. Hết chương 8797. Chương 8798 tiên bảo. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Tiên bảo. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Trước đó Thiên Tú đã nói cho hắn biết, Thiên Cơ Ảnh trên tay chiếc nhẫn kia là Huy Nguyệt bảo tàng chìa khóa một trong, mà Thiên Cơ Ảnh lại nói đây là một kiện tiên bảo. Cái kia Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, cái này tiên bảo đến tột cùng là cái gì cấp bậc uy lực. Trước đó hắn đã từng gặp qua Hải Thần Châu uy lực lớn bao nhiêu. Hải Thần Châu là cấp 5 tiên bảo. Lúc ấy liền chính Sở Thiên Cơ đều nói, chính mình có thể là không ra được. Đi ra cơ hội phi thường xa vời. Bởi vậy có thể thấy được, tiên bảo uy lực là cỡ nào cường hãn. Chỉ bất quá hắn còn không biết Thiên Cơ Ảnh chiếc nhẫn này là đẳng cấp gì tiên bảo. Thiên Tú ngón tay đặt ở Thiên Cơ Ảnh trên trán. 3. Một đạo sợi tơ quấn quanh lấy ngón tay của hắn, xông vào đến Thiên Cơ Ảnh đầu lâu bên trong, không đến mấy ánh sáng giây, cái này sợi tơ liền trở lại trong tay của hắn. Làm xong, Thiên Tú nói. Mấy ánh sáng giây liền kiếm lời 10 vạn tiên thạch. Hắn cái này thật sự chính là một vốn bốn lời a. Thiên Cơ Ảnh thở một hơi thật dài đa tạ Thiên Tú tiên sinh. Không cần cảm ơn ta là cầm tiên thạch làm việc, nếu như ngươi không cho ta tiên thạch, ta cũng tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Thiên Tú khóe miệng có chút dương lên. Thiên Cơ Ảnh cũng không nói thêm gì, sau đó cùng Hạ Thiên trực tiếp rời đi. Lần này theo dõi ta người không ít, bất quá chỉ cần xử lý dẫn đầu ba người, những người khác cũng không có cái gì, bọn hắn cũng dám thị không đến ta, chờ bọn hắn phát hiện chúng ta thời điểm, chúng ta đã sớm chạy. Thiên Cơ Ảnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Sau đó hắn cùng Hạ Thiên thiết kế. Hắn ngụy trang thành đem Hạ Thiên đã xem bắt lấy, sau đó đi vào người đầu tiên bên người. Đại nhân, ngài thành công, người kia hưng phấn nói. Hắn hiện tại cũng là phi thường vui vẻ, bởi vì Thiên Cơ Ảnh thành công, vậy hắn cũng sẽ không cần tiếp tục ở đây giám thị Thiên Cơ Ảnh, sau khi trở về, trực tiếp liền có thể giao nộp. Phốc. Ngay tại hắn bất cần nhất thời điểm, phòng ngự của hắn đột nhiên bị phá hết. Thiên cơ ảnh đệ nhị trọng công kích đã đánh ra. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Thiên cơ ảnh, ngươi lại dám giết ta. Người kia cũng là lấy ra đưa tin phù, muốn thả trong tay đưa tin phù, thông chi những người khác cùng trong tộc. Như vậy, trong tộc liền có thể ngay lập tức phái ra cao thủ theo đuổi giết thiên cơ ảnh. Phốc. Một đạo vô hình tuyến ống theo thiên cơ ảnh trong giới chỉ bay ra, trực tiếp xuyên thấu đối phương đầu lâu. Tử vong. Người kia đưa tin phù căn bản là không có tới kịp thả bay đi, liền đã bị thiên cơ ảnh cho chém giết. Thật mạnh, vừa mới ngươi chính là sử dụng cái kia tiên bảo sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, đây chính là tiên bảo lực lượng, thiên cơ ảnh nói. Sau đó sự tình phi thường thuận lợi, thiên cơ ảnh dựa vào tiên bảo lực lượng, đem ba người toàn bộ chém giết, những người khác hắn cũng không có đi phản ứng, bởi vì ba người này là tứ trưởng lão phái ra giám thị hắn. Nếu như vượt qua bao lâu thời gian không nhìn thấy hắn, liền khẳng định sẽ cùng phía trên liên hệ. Nhưng bây giờ ba người này đã chết, cái kia những người khác cũng liền không coi vào đâu. Làm xong, chúng ta đi nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Bảo tàng nơi đó tạm thời không thể đi, hai chúng ta phải nghĩ biện pháp đào vong một đoạn thời gian, ngươi đi theo ta đi, ta mấy năm nay cũng không phải toi công lăn lộn. Thiên cơ ảnh nói. Tốt. Hạ Thiên nói. Đều tại ta xúc động a. Nếu như không phải lúc trước ta hoài nghi ngươi, hiện tại chúng ta liền đã cầm tới đệ tam trọng môn bảo tàng, vậy chúng ta cũng sẽ không cần bị động như vậy. Thiên cơ ảnh phi thường hối hận nói. Hắn hiện tại là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, đồng thời hắn cũng cho rằng đây hết thảy đều là tứ trưởng lão thiết kế. Lúc này hắn phi thường hối hận a, thua thiệt hắn cuối cùng còn thay tứ trưởng lão ôm lấy tất cả chịu tội, tứ trưởng lão thế mà còn dám tính toán hắn. Không có việc gì. Dù sao bảo tàng lại chạy không được, mà lại trừ ta đi bên ngoài, những người khác mở không ra, bọn hắn cũng đừng nghĩ lấy đi bảo tàng, ta có thể chậm rãi tăng thực lực lên, chờ ta thực lực tăng lên không sai biệt lắm về sau, bọn hắn đoán chừng cũng liền từ bỏ nơi đó, đến lúc đó ta vừa vặn có thể cùng một chỗ nhiều mở ra mấy tầng môn. Hạ Thiên nói. Kỳ thật đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Bởi vì nhiều mở ra nhất trọng môn. Hắn liền muốn đi lãng phí thời gian tinh lực đi chuẩn bị nhất trọng môn bảo vật, liền muốn tiện nghi cái này thiên cơ ảnh. Mặc dù bây giờ giống như hắn là tại cùng thiên cơ ảnh lẫn vào đồng dạng, nhưng trên thực tế, thiên cơ ảnh khẳng định là không giờ khác nào không tại tính toán hắn. Nếu như không phải là bởi vì thiên cơ ảnh còn không có biện pháp tốt hơn thu hoạch được phía sau bảo vật. Cái kia thiên cơ ảnh đã sớm giết hắn. Cũng thế, vậy chúng ta trước hết chậm rãi tăng lên thực lực đi. Thiên cơ ảnh cũng có rất nhiều sự tình không có cùng Hạ Thiên nói. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Nghe nói qua Hạ Vận Cửu Tặc sao? Thiên cơ ảnh hỏi. Nghe nói qua, Hạ Thiên nói. Chúng ta bây giờ liền đi thấy Hạ Vận Cửu Tặc một trong, Cửu Chỉ Đinh Bào, Hạc Nhất Tiên. Thiên cơ ảnh nói. Hạ Thiên biết tất cả Hạ Vận Cửu Tặc tin tức. Trước đó thành chủ cấp cho hắn những người này tin tức. Hạc Nhất Tiên. Cảnh giới tiên quân nhất giai. Chỉ có 9 cái ngón tay, nhưng không phải trời sinh, đệ thập cây là bị cừu gia của hắn chặt xuống đi, mặc dù đằng sau thực lực tăng lên, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua muốn khôi phục ngón tay của mình. Phủ thành chủ đối với hắn đánh giá chính là cực kỳ nguy hiểm một người, lúc nào cũng có thể làm phản. Làm phản chỉ số cũng là cao nhất mấy người một trong. Ta nghe nói những người kia làm việc đều là không điểm mấu chốt. Chúng ta sẽ không bị hắn giết hắn đi, hoặc là hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Hạ Thiên cố ý biểu hiện phi thường do dự. Yên tâm đi, ta biết hắn một cái thủ hạ, năm đó chúng ta cùng đi ra lịch luyện qua, là cái hảo huynh đệ, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ bảo bọc chúng ta, có hắn bảo bọc, liền xem như bị tộc trưởng nghe được, tộc trưởng cũng không dám làm gì được chúng ta. Thiên cơ ảnh phi thường tự tin nói. Hắn trước đây ít năm mặc dù tương đối bại gia. Đem hắn phụ thân lưu cho hắn tất cả tài phú tất cả đều bại quang. Nhưng hắn lại giao một chút hữu dụng người. Mặc dù cũng lãng phí không ít, bất quá vẫn là có một ít tựa như là thất tiểu dạng này người. Cửu Chỉ Sơn. Nơi này chính là bọn hắn những người này đặt chân chi địa, trên thực tế lấy Hạc Nhất Tiên những năm này thân phận và địa vị, đầy đủ mua một cái nhỏ một chút mây, nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Bởi vì hắn thấy... Lúc nào cũng có thể sẽ có đại chiến bộc phát, nếu như bọn hắn là sinh hoạt ở trong mây, đó chính là một loại ràng buộc, nhưng ở Cửu Chỉ Sơn loại địa phương này, liền xem như có một ngày đứng trước đại chiến, hắn cũng có thể không chút do dự vứt bỏ, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, căn bản cũng không cần lo lắng nơi này thứ gì bị phá hủy. Cửu Chỉ Sơn nơi này lui tới không ít người. Thiên Cơ Ảnh cũng là tìm được một cái người địa phương, ta hỏi một chút, ta muốn tìm Bán Đinh. Ngươi muốn tìm Đinh gia, người kia cũng là sững sờ. Đúng đúng đúng. Ngươi là ai a? Người kia hỏi. Ta gọi Thiên Cơ Ảnh, có thể hay không giúp ta thông báo một chút? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ. Người kia sau khi nói xong chạy đi vào. Qua nửa cái ánh sáng lúc tả hữu. Hưu. Một bóng người bay ra. Ầm. Một quyền đánh về phía Thiên Cơ Ảnh, Thiên Cơ Ảnh cũng là trực tiếp chặn một quyền này. Tiểu Ảnh, không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi những năm này mục nát nữa nha, xem ra, bản lãnh của ngươi vẫn là không có rơi xuống a. Đối phương hài lòng nhẹ gật đầu. Bán Đinh, ta tìm tới nhờ vào ngươi, không biết ngươi có thể hay không thu lưu ta a. Thiên Cơ Ảnh nói. Nói cái gì đó, đều là nhà mình huynh đệ, năm đó ngươi cũng không có ít chiếu cố ta a. Đi, bên trong nói, ta đã để người chuẩn bị tốt thịt rượu. Hết chương 8798. Chương 8799 Cửu Chỉ Sơn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên đi theo Thiên Cơ Ảnh như thế đi vào. Giả giao tình a, Hồng Phượng nói. Ngươi nói là hắn từ đầu đến cuối cũng không hỏi ta sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, bình thường đến nói, hai người bọn họ nếu như giao tình thật tốt như vậy, hắn không nên liền hỏi cũng không hỏi một câu chuyện của ngươi đi. Hồng Phượng phân tích nói. Không biết, ngươi nói có nhất định khả năng, nhưng còn có một loại người là không thích hỏi đến những người khác, vì lẽ đó hiện tại không thể quá võ đoán. Hạ Thiên nói. Dùng thông chi liên đầu sao? Hồng Phượng hỏi. Tìm cơ hội đi, dù sao nơi này khoảng cách liên đầu nơi đó rất xa, hắn tới cũng cần thời gian. Hạ Thiên mặc dù nói không cần liên đầu hỗ trợ, nhưng nơi này dù sao cũng là hạ vận cửu tặc địa bàn. Cửu Chỉ Đinh Bào, Hạc Nhất Tiên. Đây cũng không phải là dễ trêu. Nếu như đột nhiên phát sinh biến cố gì, liên đầu cũng tốt ngay lập tức xuất thủ. Đương nhiên, có thể không sử dụng liên đầu, Hạ Thiên ngươi là tuyệt đối sẽ không vận dụng liên đầu. Rất nhanh, bọn hắn liền đến trên núi. Cửu Chỉ Sơn nơi này vô cùng lớn. Bán Đinh ở đây địa vị vô cùng cao, hắn nơi này thủ hạ số lượng cũng không ít. Tiểu Ảnh, người thật tốt, Thiên Sĩ nhất tộc không đợi, chạy thế nào đến ta nơi này rồi? Bán Đinh phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Thiên Cơ Ảnh, tại trong ấn tượng của hắn, Thiên Sĩ nhất tộc hẳn là loại kia đỉnh cao nhất tồn tại mới đúng. Ai dám trêu chọc Thiên Sĩ nhất tộc? Nếu như Thiên Cơ Ảnh thật sự có phiền toái, hẳn là về nhà mình tộc càng tốt hơn. Ngươi cũng đừng cười ta. Ta lần này là thật đụng phải đại phiền toái, cho nên mới đến xin giúp đỡ ngươi. Thiên Cơ Ảnh giơ lên ly rượu trước mặt. Bán Đinh cũng giơ lên chén rượu trong tay của mình nói đi, nhiều năm như vậy huynh đệ, có việc ta chắc chắn sẽ không lùi bước. Hắn nói cũng đúng phi thường đại khí. Ta lần này bị gia tộc bọn ta nhằm vào, hiện tại truy sát ta người, là chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc người. Thiên Cơ Ảnh bất đắc dĩ nói. Cái gì? Bán Đinh nghe Thiên Cơ Ảnh cũng là sững sờ. Ngươi bị Thiên Sĩ nhất tộc truy sát? Làm sao ngươi sợ? Ngươi nếu là sợ, ta hiện tại liền đi. Thiên Cơ Ảnh nói. Sợ cái gì, ngươi không có bị truy tung à? Bán Đinh hỏi. Tạm thời không có, bất quá bọn hắn tương lai khẳng định có thể truy tung đến ta, ta thật là không có gì khác địa phương có thể đi, vì lẽ đó muốn đến các ngươi nơi này tránh một chút. Thiên Cơ Ảnh không có nói láo. Hắn tại Thiên Sĩ nhất tộc bên trong, có quá nhiều có thể để Thiên Sĩ nhất tộc truy tung đồ vật. Vì lẽ đó Thiên Sĩ nhất tộc tìm tới hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Không phải ta không giúp ngươi, ta lưu lại ngươi là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại chỉ cần ngươi tránh trên Cửu Chỉ Sơn, Thiên Sĩ nhất tộc cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Nhưng có một chút, nếu có một ngày, Thiên Sĩ nhất tộc phát hiện ngươi ở chỗ này, vậy bọn hắn khẳng định sẽ ở chung quanh bố trí phòng ngự. Chẳng lẽ ngươi có thể cả một đời đều trốn ở Cửu Chỉ Sơn sao? Chỉ cần ngươi ra ngoài, bọn hắn liền khẳng định sẽ động thủ, mà lại lúc kia, ngươi liền không có đường khác. Bán Đinh nhắc nhở. Hắn không phải là không muốn thu lưu Thiên Cơ Ảnh, mà là hắn thật cho rằng, lúc này Thiên Cơ Ảnh lưu lại, khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Thiên Sĩ nhất tộc không có phát hiện Thiên Cơ Ảnh, cái kia Thiên Cơ Ảnh còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu như Thiên Cơ Ảnh ở đây đặt chân, một khi thiên sĩ nhất tộc phát hiện hắn, vậy hắn liền triệt để không có cơ hội chạy trốn. Những này ta đều hiểu, có thể ta liền xem như một mực chạy, tối đa cũng chính là kéo dài thời gian a, ta không cam lòng, vì lẽ đó ta mới có thể đến cầu ngươi hỗ trợ, nhìn xem ngươi có hay không biện pháp khác giúp ta một chút. Thiên Cơ Ảnh nói. Hai cái biện pháp, thứ nhất, ngươi bây giờ nhất định phải thanh tẩy trên người ngươi khí tức, cái này liền cần tốn hao số lớn tiên thạch, ngươi cũng có thể minh bạch, bình thường thực lực cũng không nguyện ý làm như vậy, ta có thể tìm người giúp ngươi làm, nhưng đối phương phải đáp ứng, hơn nữa còn có thể bảo thủ bí mật, cái này cần tốn hao không ít tiên thạch. Thứ hai, qua một thời gian ngắn Vạn Vân Cốc nghe nói muốn ra một cái lớn mây, ngươi có thể cùng ta dây vào tìm vận may, nếu như thành công, chính là lập công lớn, ta có thể tìm cửu ca nói chuyện, cửu ca khẳng định có biện pháp. Bán Ninh nói, cái thứ nhất không thực tế, ta không có nhiều như vậy tiên thạch, nói một chút lớn mây chuyện đi. Thiên Cơ Ảnh nói, ngươi cũng biết, Vạn Vân Cốc thường xuyên sẽ có thích hợp xây thành trì mây xuất hiện, lần này ta nghe nói, xuất hiện là một cái lớn mây, loại này lớn mây nếu như có thể đoạt tới, nhất định có thể bán một cái giá tốt, chúng ta Cửu Chỉ Sơn chính là phát triển thời cơ tốt nhất, vì lẽ đó cửu ca hy vọng ta có thể tìm mấy cái đáng tin cậy huynh đệ, đi đem lớn mây cướp về. Nguyên bản ta đã sắp xếp xong xuôi, nhưng bây giờ ngươi đã đến, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, hai huynh đệ chúng ta đã bao nhiêu năm không có cùng một chỗ tổ qua đội, đến lúc đó nếu như lập được công, cửu ca nhất định sẽ giúp ngươi. Bán Đinh nói, hắn đây cũng là cho Thiên Cơ Ảnh nghĩ kỹ đường lui. Tốt, nếu ta tới nơi này, ta đây nghe ngươi an bài, tình huống cụ thể có sao? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, đúng. Còn không có hỏi cái này vị huynh đệ vẫn là ai đây? Bán Đinh ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, theo vừa mới bắt đầu tiến đến bây giờ, hắn đây là lần thứ nhất nhấc lên Hạ Thiên, cũng là lần thứ nhất nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên Cơ Ảnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đây là huynh đệ của ta, gọi Điền Hạ, ta đi đâu, hắn liền đi đâu. A, à, Điền huynh đệ a, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Bán Đinh tán dương. Hắn cũng là lại bắt đầu lại từ đầu dò xét Hạ Thiên. Hắn cho rằng, Thiên Cơ Ảnh cũng không phải một người bình thường, nếu Thiên Cơ Ảnh như thế để mắt Hạ Thiên, vậy liền chứng minh, Hạ Thiên trên thân nhất định có cái gì bí mật. Đa tạ Đinh tiên sinh tán thưởng, Hạ Thiên cười một tiếng. Thiên huynh, các ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cùng cửu ca nói chuyện lần này, xem hắn nói thế nào. Bán Đinh giơ lên trong tay chén rượu. Vậy liền phiền phức huynh đệ, Thiên Cơ Ảnh cũng đi theo giơ lên chén rượu trong tay của mình. Bán Đinh rời đi sau. Sân nhỏ cũng liền thanh tịnh, nơi này không có cái gì hạ nhân. Bất quá thủ vệ có không ít, đều ở ngoài cửa. Thiên huynh, cái này Bán Đinh thật nhiệt tình a, Hạ Thiên nói. Ân, năm đó chúng ta vừa đi từng vào sinh ra tử, khi đó hắn, nhưng không có hiện tại loại khí thế này, lúc ấy hắn ngay cả cái đứng đắn đội ngũ đều không có, vẫn là ta dùng tiền cho những cái kia đội ngũ. Hắn mới có cơ hội gia nhập những cái kia đội ngũ cơ hội, vì lẽ đó hắn lúc ấy một mực cùng ta khắp nơi lăn lộn, xem như ta một cái tùy tùng, tiểu đệ của ta, về sau hắn ở bên ngoài lẫn vào tương đối khó thời điểm, ta còn giúp qua hắn mấy lần, vì lẽ đó hắn vẫn luôn rất cảm kích ta, trước đó hắn liền đã nói với ta, nếu có một ngày ta tìm hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thiên Cơ Ảnh nói. Nói như vậy, thật là một cái hảo huynh đệ, Hạ Thiên cười một tiếng. Cửu Chỉ Sơn cao phong. Ngươi nói là, hắn có tiền bảo đúng không? Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn mình trước mặt Bán Đinh. Hết chương 8799. Chương 8800 hảo huynh đệ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đúng, chính là hắn, năm đó hắn nhưng là phi thường có tiền, tất cả cùng hắn tổ đội người, liền xem như cuối cùng bảo vật gì đều không được đến, hắn cũng sẽ ban thưởng mọi người một bút. Lúc kia hắn khắp nơi thu mua nhân tâm, rất giả nhân giả nghĩa, bất quá có một lần bị người ăn cướp, hắn sử dụng tiên bảo, trực tiếp miểu sát đối phương. Bán Đinh giải thích nói. Hắn thái độ hiện tại cùng trước đó mặt thái độ đối với Thiên Cơ Ảnh hoàn toàn khác biệt. Tiên bảo thế nhưng là phi thường khó gặp, người kia thản nhiên nói. Người này không phải người khác, chính là Cửu Chỉ Đinh Bảo Hạc Nhất Tiên. Trước kia hắn có thiên sĩ nhất tộc thủ hộ, không ai dám động đến hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã đắc tội thiên sĩ nhất tộc, vậy liền không đồng dạng. Bán Đinh nói. Hắn mặt ngoài cùng Thiên Cơ Ảnh vô cùng thân, trên thực tế, hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao đối phó Thiên Cơ Ảnh. Trước kia Thiên Cơ Ảnh có thiên sĩ nhất tộc dạng này núi dựa lớn tại, vậy dĩ nhiên là không người nào dám động Thiên Cơ Ảnh, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Thiên Cơ Ảnh nhưng không có thiên sĩ nhất tộc dạng này chỗ dựa tại. Muốn làm, liền muốn làm được không có bất kỳ cái gì sơ suất, mặc dù bây giờ thiên sĩ nhất tộc đang đuổi giết hắn, nhưng thiên sĩ nhất tộc khẳng định có thiên sĩ nhất tộc mục đích, nếu để cho thiên sĩ nhất tộc biết hắn ở bên ngoài bị chúng ta giết, vậy sau này cũng sẽ có một chút phiền toái. Mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng ta cũng không muốn có những cái kia phiền phức, ngươi có thể hiểu chưa? Hạc Nhất Tiên nhìn về phía Bán Ninh hỏi. Thuộc hạ minh bạch, Bán Ninh nói. Ta sẽ để cho Tam Mục, Lãnh Thọ đi giúp ngươi. Hạc Nhất Tiên nói. Cái kia thuộc hạ liền đi an bài, Bán Ninh nói. Chuyện lần này làm xong, vậy sau này Cửu Chỉ Sơn ngươi chính là nửa cái lão đại. Hạc Nhất Tiên nói. Đa tạ cửu ca, Bán Ninh cung kính nói. Làm Bán Ninh gấp trở về thời điểm, Thiên Cơ Ảnh cũng là vô cùng hưng phấn đi tới. Huynh đệ, thế nào? Ta đã cùng cửu ca nói, cửu ca nói, không có vấn đề, bất quá ngươi lần này cần là có thể giúp chúng ta Cửu Chỉ Sơn lập công, cửu ca liền sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp tốt nhất giúp ngươi giải quyết đây hết thảy, cam đoan ngươi về sau đều không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Bán Ninh nói. Thiên Cơ Ảnh cũng là hai mắt tỏa sáng, đây chính là hắn gần nhất nghe được tin tức tốt nhất. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn còn sầu cái gì? Đa tạ huynh đệ, Thiên Cơ Ảnh nói. Cùng ta khách khí như vậy làm gì, năm đó ngươi cũng không có ít giúp ta a, thường xuyên cho ta tiên thạch, còn chủ động hoa tiên thạch giúp ta gia nhập những cái kia đội ngũ, ta nhớ được, ngay lúc đó ta chính là ngươi tiểu tùy tùng, một mực cùng sau lưng ngươi, lúc kia ta liền suy nghĩ, nếu như ta có thể đi theo ngươi cả một đời, vậy liền phát đạt. Bán Ninh vui đùa nói. Ai? Lúc ấy trong nhà của ta đột nhiên xuất hiện một chút tình huống, liền đi. Thiên Cơ Ảnh thở dài một hơi. Tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại nếu là đến ta chỗ này, vậy ngươi liền tùy tiện ăn, tùy tiện uống, làm sao vui vẻ làm sao tới, chờ trước khi lên đường ta sẽ thông báo cho ngươi. Bán Ninh sau khi nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Cơ Ảnh việc này cũng hoàn toàn ở vào trong hưng phấn. Thiên huynh, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên Cơ Ảnh sững sờ. Càng là nói đại khí người, ngay tại lúc này, bình thường năng lực làm việc cũng liền càng chênh lệch, lúc ấy ta thấy Thất Tiểu thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến chính mình muốn làm sao chạy trốn, bởi vì hắn biết, chính mình giúp ngươi, liền nhất định cần chạy, nhưng bây giờ, cái này Bán Ninh vẫn luôn tại cho ngươi hỏa vẽ cái bánh nướng, cũng không có nói cho chúng ta biết, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào, hắn mặc dù nói mang bọn ta đi đoạt lớn mây, nhưng lại cũng không có an bài chuyện cụ thể, hắn nói là đi gặp kia cái gì cửu ca, có thể trở về sau, trên mặt của hắn tất cả đều là dáng tươi cười, người bình thường tại biết người bị thiên sĩ nhất tộc truy sát thời điểm, khẳng định đều sẽ cho rằng một cái phiền toái đi, cái kia cửu ca cũng khẳng định sẽ cho rằng là phiền phức, cho nên nói chuyện không có khả năng quá khách khí, có thể cái này Bán Ninh dáng vẻ trở về lại phi thường nhẹ nhõm, một chút cũng không có không vui địa phương, cái này chứng minh, hắn cùng cửu ca nhất định nói chuyện phi thường vui sướng. Hạ Thiên phân tích nói. Loại thời điểm này, tại sắp muốn đối mặt thiên sĩ nhất tộc, còn có thể trò chuyện phi thường vui sướng. Ngươi nói là, hắn muốn hại ta? Thiên Cơ Ảnh cũng là sững sờ. Hắn có biết hay không ngươi có tiên bảo? Hạ Thiên hỏi. Biết, hắn đương nhiên biết, năm đó chúng ta tổ đội thời điểm, đụng phải một cái muốn đối ta tiến hành giết người đoạt bảo đội ngũ, cuối cùng bị ta miểu sát, chính là sử dụng tiên bảo. Hắn làm sao có thể không biết? Thiên Cơ Ảnh sau khi nói đến đây cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là hắn muốn đối ta tiên bảo xuất thủ? Tha rằng tin là có, không thể tin là không a, chúng ta bây giờ là phi thường thời kỳ, nếu như có chút sai lầm, hai chúng ta khả năng liền sẽ chết ở chỗ này a. Hạ Thiên nhắc nhở. Thiên Cơ Ảnh nhẹ gật đầu đáng ghét, không nghĩ tới hắn thế mà cũng đối với ta như vậy. Thiên Cơ Ảnh thế nhưng là phẫn nộ phi thường. Lúc trước hắn thế nhưng là phi thường tín nhiệm Bán Ninh. Nhưng bây giờ, Bán Ninh thế mà bán hắn. Loại chuyện này để hắn thật là vô cùng phẫn nộ a. Hắn cầm Bán Ninh làm huynh đệ đến xem a, năm đó hắn nhưng là đối Bán Ninh cực kỳ tốt. Người năm đó coi hắn là thành tiểu đệ đến xem, nhưng ai lại nguyện ý cả đời làm người khác tiểu đệ đâu, có lẽ ngươi trong lúc lơ đãng liền chạm đến hắn cái nào đó điểm rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thiên Cơ Ảnh nhẹ gật đầu, xem ra, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ta cũng không muốn chết, Nếu như bọn hắn thật để mắt tới ngươi, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi, chính mình chạy trốn. Hạ Thiên nói thẳng. Kia là tự nhiên, ngươi cũng không thể chết, ngươi chết, ta hy vọng liền không có, yên tâm đi, bọn hắn có thể giết không được ta. Thiên Cơ Ảnh nói. Ngay tại hai người đang chuyện trò thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ. Hả? Thiên Cơ Ảnh cũng là đi tới cửa ra vào vị trí. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Tiên sinh, phía dưới có người nháo sự. Điền huynh, đi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Thiên Cơ Ảnh phất phất tay. Tiên sinh, phía dưới nguy hiểm, ngài vẫn là ở chỗ này đi. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải các ngươi tù phạm, ta là các ngươi quý khách, ngươi dám cản ta? Thiên Cơ Ảnh phẫn nộ nói. Hạ Thiên đã minh bạch Thiên Cơ Ảnh muốn làm gì, Thiên Cơ Ảnh đây là muốn dẫn hắn chạy trốn a. Tiểu nhân không dám, chẳng qua là lo lắng đại nhân gặp nguy hiểm. Như thế lớn Cửu Chỉ Sơn, có người nháo sự các ngươi đều ép không được, đây chẳng phải là quá mất mặt. Thiên Cơ Ảnh sau khi nói xong trực tiếp đi xuống, Hạ Thiên cũng cùng ở phía sau hắn. Thủ vệ liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng thả trong tay mình đưa tin phù. Điền huynh, nhắm ngay cơ hội, hai chúng ta liền đi, ta cũng không muốn bị bọn hắn tính toán. Thiên Cơ Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ nhanh chóng đi xuống chân núi. Hả? Làm bọn hắn hai cái đi đến chân núi thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, bởi vì hắn thấy được một người quen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.